Chương 42. Tới tháng 9, thời tiết càng oi bức, Dạ Nguyệt sắc không chịu nổi thời tiết này, đoàn người đi càng chậm, thường là buổi sáng đi một lát, ban đêm đi một lát, buổi trưa nóng bức tìm khách điếm trong thị trấn để nghỉ lại. Dạ Nguyệt sắc nằm nghiêng trên giường hưởng thụ giấc ngủ trưa yên bình. Một ngày nọ, họ tới Khang Thành, nơi này không giống với những thị trấn nhỏ mà họ đã đi qua. Đó là một thành thị rất phồn hoa, phố xá sang sát, cảnh tượng hối hả náo nhiệt. Lâm Vãn Y đưa bọn họ tới khách điếm Quân Quy, khách điếm lớn nhất trong thành. Dạ Nguyệt sắc dùng cơm trưa xong về phòng nghỉ ngơi một lát, vừa mơ mơ màng màng chợp mắt đã bị những tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Đang là giữa trưa, Dạ Nguyệt sắc bị làm ồn nên có chút bực bội, kéo quần áo ngồi dậy. Nguyệt Minh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt Minh vẫn đứng chờ bên ngoài, sau đó đi vào trong, thấy nàng đứng dậy lập tức vừa chải đầu cho nàng vừa đáp. Vừa rồi, đối diện khách điếm có người bán mình cho ông cha, hình như là có ác bá tới cướp người. Lâm công tử nhìn không vừa mắt nên đã ra tay, hiện giờ đang náo loạn ở bên ngoài. Nghe Nguyệt Minh kể như vậy, tinh thần Dạ Nguyệt sắc khá hơn. Thiếu nữ xinh đẹp bán mình cho ông cha, hiệp sĩ thiếu niên ra tay cứu giúp là một màn mở đầu trong tất cả các tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp cổ đại. Bình thường, điều này cũng chứng tỏ phiền toái bắt đầu. Có tình tiết kinh điển như vậy, ngay cả người lạnh lùng như Dạ Nguyệt sắc cũng không khỏi háo hức muốn xem. Sửa sang xong quần áo, Dạ Nguyệt sắc mang theo Nguyệt Minh tiến tới tiền thính. Tiền thính chính là đại sảnh để ăn cơm uống rượu. Còn chưa lại gần thì đã nghe thấy có tiếng người lớn lối quát to: "Mẹ kiếp, mi dám cướp người của ta, mi nên hỏi thăm xem một chút Thành Tư Nguy ta là ai. Ông đây nói cho mi biết, hôm nay ông nhất định phải có được nữ nhân này, cả mạng của mi cũng vậy. Người đâu, đánh chết nó cho ta." Tiếng nói vừa dứt thì đã nghe thấy tiếng đập bàn đập ghế rầm rầm, ngay sau đó là tiếng kêu rên chửi mắng hò hét. Lối đi từ hậu viện tới tiền thính bị người xem chen chúc tới mức nước chảy không lọt. Nguyệt Minh thật vất vả mới mở được một con đường cho Dạ Nguyệt sắc đi ra ngoài, lúc này mới nhìn thấy tình hình ở tiền thính. Tiền thính lớn như vậy đã trở thành một bãi chiến trường, bàn ghế bát đĩa rơi đầy đất. Đại khái là có mười mấy gia đình mặc trang phục đại hán đã vây lấy Lâm Vãn Y. Trước cửa có một gã đàn ông khoảng 20 mấy tuổi, dáng vẻ thô tục, đang hô quát bọn gia đình. Xem ra hắn chính là Thành Tư Nguy. Tình cảnh mặc dù hỗn loạn, nhưng hoàn toàn nghiêng về một bên. Những gia đình kia căn bản không phải là đối thủ của Lâm Vãn Y. Hắn mỉm cười, phất vạt áo xanh, bị công kích mà dáng vẻ vô cùng bình thản, không hoảng loạn. Ngay cả bội kiếm ở ngang hồng cũng chưa rút ra khỏi vỏ, chỉ bằng tay không đã đánh cho mười mấy người tan tác. Chỉ trong chốc lát, gia đình đã nằm đầy đất kêu rên. Lâm Vãn Y vẫn đứng khoanh tay mỉm cười, sắc mặt Thành Tư Nguy đã xanh mét. "Tên nhóc con, được lắm, thì ra thật sự là loại có bản lĩnh. Có giỏi thì xưng tên đi, xem đại gia ta dạy dỗ mi thế nào." Thành Tư Nguy hoành hành ở Khang Thành đã nhiều năm mà chưa bao giờ mất mặt như vậy, nhưng có đánh cũng không lại, đành phải nói vài câu lấy uy. "Tại hạ Lâm Vãn Y, xin cung kính tiếp chiêu. Nhưng tại hạ không chỉ thực sự có bản lĩnh mà còn có tam hạ tử, tứ hạ tử, ngũ hạ tử nữa. Trước khi vị đại gia này dạy dỗ, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng." Nghe thấy tên Lâm Vãn Y, Thành Tư Nguy rõ ràng ngẩn người ra, xem ra danh tiếng Lãm Ngọc công tử hắn có biết tới, không ngờ hôm nay là chọc phải đệ nhất cao thủ Đông Lục. Hắn miễn cưỡng cười một cái, nụ cười vặn vẹo kết hợp với sắc mặt xanh mét. Hắn ôm nắm đấm coi như là thi lễ. "Tại hạ có mắt như mù, thì ra là Lãm Ngọc công tử. Chuyện này chỉ là một hiểu lầm, nếu Lâm Đại Hiệp đã coi trọng cô gái này, tại hạ tuyệt đối không dám nhúng chàm, mọi chuyện coi như cho qua có được không?" Lúc này, Lâm Vãn Y vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh mắt đã mang vẻ lạnh lùng. "Vị đại gia này vẫn nên đừng vội nói năng sằng bậy thì tốt hơn, nếu không chuyện này khó có thể bỏ qua." Thành Tư Nguy nghe ra đây là ý không so đo với hắn, vội vàng gọi thuộc hạ rút lui, khách xem cũng tản đi. Lâm Vãn Y xoay người, hỏi một vị cô nương đang ngồi trong góc tường. "Cô nương, cô không sao chứ?" Theo ánh mắt của hắn, Dạ Nguyệt sắc mới nhìn thấy còn có một cô nương đang ngồi trong góc. Thương Hải đang đứng bên cạnh cô ta. Cô nương kia mặc một bộ y phục áo vải màu trắng, trên đầu quấn vải chịu tang, đầu cúi gầm, nước mắt rơi lã tả. Lúc này, nghe Lâm Vãn Y hỏi, liền từ từ ngẩng đầu lên. Thật là một quốc sắc thiên hương. Dạ Nguyệt sắc thầm giật mình cảm thán trong lòng. Thực sự không ngờ trong khang thành nho nhỏ lại có một gia nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nàng ta da trắng nõn nà, ngọc cốt băng cơ, giao khẩu huỳnh tị, một đôi mắt yêu kiều uyển chuyển, lòng lành nước, tạo ra dáng vẻ vô cùng đáng thương. Phong thái kia làm cho người nhìn không khỏi say lòng. Cô nương kia dịu dàng đứng dậy từ mặt đất, vén áo thi lễ với Lâm Vãn Y, dáng người mềm mại như liễu trước gió. Tiểu nữ Bạch Phi Loan đa tạ công tử đã cứu giúp. Giọng nói uyển chuyển dịu dàng thật tương xứng với một câu nói về mỹ nhân. Dĩ hoa vi mạo, dĩ điểu vi thanh, dĩ nguyệt vi thần, dĩ liễu vi thái, dĩ ngọc vi cốt, dĩ băng tuyết vi phu, thu thủy vi tư, dĩ thị vi tâm. Phong thái như thế, tất nhiên không ai có thể chống lại, xem ra Lâm Vãn Y cũng không thể. Hắn tiến lên một bước, đưa tay đỡ Bạch Phi Loan. Bạch Phi Loan thuận theo đứng lên, mang theo chút nước mắt và khẽ nghiêng đầu thẹn thùng. Lâm Vãn Y còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này Thương Hải bên cạnh đã nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc và Nguyệt Minh đi tới, liền tiến lên đứng bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc. Lâm Vãn Y cũng nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, cười nói, cô nương, tỉnh sớm vậy sao? Vừa rồi quá âm ỉ, không cách nào ngủ được, nên tới xem náo nhiệt một chút. Đảo liếc một đống hỗn loạn trong tiền thính, rồi lại nhìn Lâm Vãn Y và Bạch Phi Loan. Nơi này loạn quá, có chuyện gì thì tới phía sau nói đi. Lâm Vãn Y móc một chút bạc đưa cho trưởng quầy, coi như là tiền bồi thường đánh nhau. Mấy người đi tới chỗ ở của Dạ Nguyệt Sắc ở phía sau. Chỗ ở của Dạ Nguyệt Sắc là nơi tốt nhất khách điếm Quân Quy. Có một quảng sâu ngăn cản tầm mắt của người ngoài. Phòng của hạ nhân, phòng khách, phòng ngủ đầy đủ cả, thậm chí còn có riêng một phòng bếp nhỏ. Năm người đi tới phòng khách, Dạ Nguyệt Sắc ngồi ở ghế trên, Thương Hải, Nguyệt Minh đứng hai bên, Lâm Vãn Y ngồi bên phải, Bạch Phi Loan đứng trước mặt họ như một đóa hoa yếu ớt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Dạ Nguyệt Sắc mới chỉ nghe Nguyệt Minh nói đại khái, còn chưa biết tình huống cụ thể. Tiểu nữ là Bạch Phi Loan, nhân sĩ Khang Thành, từ nhỏ đã mất mẹ, một tay cha nuôi tiểu nữ lớn lên. Mặc dù không tính là giàu có phú quý, nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Ai ngờ mấy ngày trước, ác bá trong thành là Thành Tư Nguy, không biết lấy từ đâu một tờ biên lai vay tiền, khăng khăng cho rằng cha tiểu nữ vay của hắn 500 lượng bạc, nếu không trả thì sẽ phải gán tiểu nữ để trừ nợ. Cha tiểu nữ bán tất cả đất đai cũng không đủ bạc, giận quá mà bệnh không dậy nổi, như vậy mà cứ buông tay ra đi. Nàng ta vốn chỉ nức nở, nói tới đây đã khóc không thành tiếng. Dạ Nguyệt Sắc vẫn nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc gì. Bởi vì toàn bộ gia sản đã bị bán lấy tiền, ngay cả một chiếc quan tài tử tế để chôn cất cho cha, tiểu nữ cũng không mua được, bất đắc dĩ đành phải bán mình chôn cha. Vậy mà Thành Tư Nguy kia lại tới quấy rối, định cướp tiểu nữ đi. May mà được vị Lâm công tử này giúp đỡ, mới khiến tiểu nữ chạy thoát khỏi bàn tay của hắn. Dứt lời, nàng hơi thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Y một cái. Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì. Lâm Vãn Y lại hỏi, Bạch cô nương, không biết tiếp theo cô định thế nào? Công tử đã cứu nô tỳ, nô tỳ nguyện theo công tử làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đại đức này. Chuyện này, Lâm Vãn Y hơi ngừng lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc một chút. Tại hạ hành tẩu giang hồ, mang theo cô nương chỉ sợ không tiện, chỉ bằng cô nương tìm cách khác được không? Bạch Phi Loan lại buông xuống một chuỗi lệ châu giống như hoa tàn ngọc vỡ. Nàng nghẹn ngào nói, nô tỳ tự biết mình bạc mệnh, không xứng để theo công tử, nhưng nô tỳ đơn độc không nơi nương tựa, lại có ác bá Thành Tư Nguy như hổ rình mồi. Nếu công tử bỏ mặc nô tỳ, không biết lại phải phát sinh biến cố gì, mong công tử đã giúp thì giúp cho chót. Như vậy đi, Bạch cô nương cứ theo chúng tôi đã, tôi làm xong một số chuyện rồi sẽ dàn xếp cho cô nương. Những lời than thở này hợp tình hợp lý, Lâm Vãn Y nghĩ thấy cũng có lý, hơi suy nghĩ rồi nói. Bạch Phi Loan khẽ cúi người, nô tỳ xin nghe theo sự sắp xếp của công tử. Chuyện này coi như đã quyết định. Lâm Vãn Y ở một gian phòng khách, muốn để Bạch Phi Loan và Dạ Nguyệt Sắc ở chung, nhưng lại bị một câu không quen của Dạ Nguyệt Sắc từ chối. Lâm Vãn Y nghĩ lại hành động dọc đường của nàng, thậm chí còn thấy nàng có chút thích sạch sẽ, nên cũng không nghĩ nhiều, lại giúp Bạch Phi Loan thuê một gian phòng. Lằng nhằng nửa ngày, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy mệt mỏi, bảo Thương Hải tiễn Lâm Vãn Y và Bạch Phi Loan ra cửa. Nàng tháo tóc, nằm lên giường, Nguyệt Minh đang thay áo ngủ bằng gấm cho nàng, bỗng nhiên nghe Dạ Nguyệt Sắc nói. Nguyệt Minh, báo cho ca ca điều tra thêm về lai lịch của Bạch Phi Loan. Nguyệt Minh giật mình, dừng lại động tác trên tay. Tiểu thư, người biết gì sao? Ta không biết. Ngươi không phải sợ, không phải là ta đang trách ngươi. Ta biết ca ca tuyệt đối sẽ không để ta chạy loạn ở bên ngoài mà không quan tâm. Cho nên, ngoại trừ ngươi và Thương Hải, nhất định còn có người khác bảo vệ cho ta. Hơn nữa, các ngươi và ca ca nhất định cũng sẽ liên lạc thường xuyên, có đúng không? Nguyệt Minh thấy Dạ Nguyệt Sắc thực sự không phải đang trách mình, lúc này mới yên tâm tiếp tục sửa sang cho nàng, vừa làm vừa nói. Tiểu thư nói rất đúng, chủ nhân quả thật không yên tâm, lại không muốn làm hỏng niềm vui đi chơi của người. Vì vậy, muốn nô tỳ liên lạc bằng dạ tâm, cũng phái ám vệ âm thầm bảo vệ tiểu thư. Không ngờ tiểu thư đã đoán được từ sớm. Nhưng tiểu thư vì sao lại phải kiểm tra Bạch Phi Loan? Người cảm thấy cô ta có vấn đề sao? Không phải là có vấn đề, mà là rất nhiều vấn đề. Bạch Phi Loan này chỉ sợ có mưu đồ. Cô ta không đúng ở chỗ nào? Cứ kiểm tra trước rồi nói sao? Dạ Nguyệt Sắc phất tay một cái, nhắm hai mắt lại. Nàng thật sự mệt mỏi. Nguyệt Minh thấy nàng nghỉ ngơi, cũng lập tức không nói nữa, mà lặng lẽ rời khỏi phòng, viết mấy chữ lên tờ giấy, cuộn lại cho vào một ống trúc rất nhỏ, lại lấy từ trong ống tay áo ra một ống trúc to bằng bàn tay, bên trong có một đôi mắt nhỏ lấp lánh. Nàng mở nắp thả Dạ Tầm ở bên trong ra, buộc chặt ống trúc vào trong chân Dạ Tầm. Nàng hất tay một cái, con chim nhỏ màu đen phi lên trời như một mũi tên, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Vì chuyện mai táng của cha Bạch Phi Loan, bọn họ dừng lại Khang Thành 2 ngày. Lúc này, Khang Thành đã tụ tập không ít võ lâm nhân sĩ tới Lam Thành tham gia lễ rửa tay chậu vàng của Bạch Đại Hiệp. Trong đó, có không ít người quen biết với Lâm Vãn Y. Hắn không thể không đi khắp nơi chào hỏi. Dạ Nguyệt Sách nhân cơ hội, vui chơi thỏa thích ở Khang Thành 2 ngày. Sau khi tất cả mọi chuyện sắp xếp xong, nhóm 5 người bọn họ lại lên đường, hướng về Lam Thành một lần nữa. Chương 43. Bên trong đế đô, trong hoàng thành, bây giờ là canh ba, giờ dậu, ánh đèn dầu trong ngự thư phòng vẫn sáng. Tiêu Lăng Thiên đầu đội kim quang, ngồi trên ghế ngọc phê duyệt tấu chương. Từ sau khi từ thành Chiến Vân trở về, hắn vẫn luôn bộn bề công việc. Đầu tiên là phải tiên chiếu, long thể nữ đế không khỏe, rồi sắp xếp cho một thế thân rời cung đi nghỉ dưỡng. Tiếp theo là xử lý những công việc mà Lâm Thủy Quốc bồi thường sau chiến tranh được gửi tới từ thành Chiến Vân. Vừa phải lên triều thương nghị, vừa phải vui vẻ tiếp kiến sứ thần của Lâm Thủy Quốc, vừa phải an ủi gia đình tướng sĩ tử trận, rồi nghi thức tế trời. Có rất nhiều việc, có rất nhiều công chuyện, Dạ Nguyệt Sắc thì không ở bên cạnh. Lại nghĩ tới Lâm Vãn Y kia, ngày ngày đều có thể nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy tâm trạng của mình không tốt. Đúng vậy, hắn hơi hối hận. Hối hận đã để cho Dạ Nguyệt Sắc rời khỏi hắn. Từ khi nhìn thấy xe ngựa của Dạ Nguyệt Sắc biến mất ở trước mắt, sau một khắc, hắn bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Thật không nên mềm lòng, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Chờ nàng trở về, hắn sẽ chói chặt nàng ở bên người cả đời, chết cũng sẽ không cho nàng rời đi. Lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút dịu dàng của Dạ Nguyệt Sắc, Tiêu Lăng Thiên buông cây bút trong tay, không muốn nghĩ đến việc triều chính nữa. Vừa định đứng dậy trở về đi ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ở trong cung, mọi việc sẽ có thái giám thông truyền. Gõ cửa sẽ chỉ là một trường hợp, chính là người của Thiên Tinh Cung cầu kiến. Hắn lại ngồi xuống, vung tay lên. Nữ hầu cùng thái giám lập tức yên lặng lui ra. Vào đi. Cánh cửa màu son bị đẩy ra, một bóng người màu đen len vào, rồi quỳ gối trước mặt. Hắn mặc một bộ đồ màu đen, che đi diện mạo, chỉ để lộ ra 2 đôi mắt. Tuy là quỳ trên mặt đất, nhưng cũng khó che lấp được khí thế trên người. Hắn chính là Tề Vân, một trong những ám vệ của Tiêu Lăng Thiên. Bẩm báo chủ tử, nơi đó truyền đến tin tức của tiểu thư. Hai tay hắn giơ cao, trên tay nâng lên ống trúc nhỏ. Tin tức của nàng sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Theo thông lệ, hôm qua Nguyệt Minh vừa mới truyền đến tin hồi báo hành trình, không có chuyện gì đặc biệt, sao nhanh như vậy lại truyền tin một lần nữa? Ngón tay Tiêu Lăng Thiên khẽ nhúc nhích, ống trúc kia giống như bị một lực hút cực đại bay lên không trung, rơi vào trên tay của Tiêu Lăng Thiên. Nhanh chóng lấy giấy bên trong, chỉ thấy mấy chữ đơn giản. Xin điều tra Bạch Phi Loan ở Khang Thành. Thấy yên lòng, hắn khẽ mỉm cười. Nàng đã biết rồi sao? Quả nhiên là nhà đầu thông minh. Nhưng Bạch Phi Loan ở Khang Thành là ai? Lại khiến cho Dạ Nguyệt Sắc vốn thờ ơ với mọi việc, cũng phải để ý yêu cầu điều tra cô ta. Bạch Phi Loan ở Khang Thành,

dù người không phải thần tiên thì cũng liệu sự như thần. Dạ Nguyệt Sắc liếc nhìn nàng một cái, không ngờ vị thị nữ địa vị cao nhất nội cung này cũng học được cách vỗ mông ngựa. Ta chỉ cảm thấy tất cả đều quá trùng hợp, một mỹ nữ tuyệt thế bán mình chôn cha lại bị ác bá đùa giỡn, một vị thiếu niên hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Thẳng thắn mà nói, một đoạn kịch không có sáng ý như thế, thật sự không làm người ta hoài nghi thì cũng khó. Chỉ là như vậy sao? Nguyệt Minh lắp bắp hỏi. Dạ Nguyệt Sắc còn chưa nói tiếp, bỗng nhiên Thương Hải đưa hai tay dâng lên một ống trúc. Tiểu thư, chủ nhân đưa tin tức tới. Tin tức của Tiêu Lăng Thiên sao? Có lẽ chuyện lần trước đã điều tra ra được. Dạ Nguyệt Sắc nghiêng mình nhận lấy ống trúc mở ra, lấy ra một tờ giấy nhỏ bên trong, chỉ thấy trên đó viết: không có Bạch Phi Loan này, Thành Tư Nguy trúng độc bỏ mạng, cẩn thận suy xét, rất nhớ. Dựa lại vào ghế, Dạ Nguyệt Sắc nhấp một ngụm trà, quả nhiên là một màn kịch, xem ra rõ ràng là diễn cho Lâm Vãn Y xem, làm xong việc lập tức giết Thành Tư Nguy diệt khẩu. Như vậy, mục đích của cô ta hẳn là theo Lâm Vãn Y vào Tụ Nghĩa Sơn Trang. Chỉ là vào Tụ Nghĩa Sơn Trang, giết Bạch Kính và Tiền Thanh Ngọc vì cái gì chứ? Thôi, quên đi, không nghĩ nữa. Dù sao đây cũng là chuyện giang hồ, nàng chỉ xem trò vui là được rồi. Ngón tay mơn trớn trên hai chữ nhỏ, rất nhớ, nàng khẽ nở nụ cười. Người kia nói nhớ nàng, rất nhanh thôi, lại là một lễ tế phong thần nữa. Lễ tế phong thần lần này, hắn không có ở đây, bên cạnh nàng. Chương 47. Thời tiết Thành Lam thật sự là kỳ lạ, sáng sớm và chiều muộn thì tràn ngập sương mù. Còn vào ban ngày thì mặt trời lên cao sáng rực rỡ chiếu khắp nơi. Bởi vì án mạng xảy ra tại Tụ Nghĩa Sơn Trang, cho nên tất cả khách mời tới nơi này tạm thời không được rời đi. Dạ Nguyệt Sắc ở trong căn nhà nhỏ tại Tùng Lâm Viện, thấy chẳng có chuyện gì, khi lòng không tham thì tự nhiên thanh thản. Trong Tùng Lâm Viện có một phòng bếp, Nguyệt Minh thấy Tụ Nghĩa Sơn Trang chuẩn bị đồ ăn thô sơ, muốn tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho Dạ Nguyệt Sắc. Tiểu Cát đi theo Lâm Vãn Y lo chuyện, chỉ còn Bạch Phi Loan ở một mình trong sương phòng. Đôi khi nàng muốn tới nói chuyện, Thương Hải, Nguyệt Minh lập tức làm ra vẻ người lạ chớ tới gần, nàng cũng thức thời mà thôi. Lâm Vãn Y bên này cũng luôn bận rộn, hắn nhận sự ủy thác cùng Mạc Đại Tiên Sinh, Nam Cung Tuấn, Sa Lãng Trại Chủ Trại Thiên Thủy và Tiêu Ti Vân Cung Chủ Bích Lạc Cung điều tra án mạng lần này. Sau khi cẩn thận xem xét hiện trường án mạng một lần nữa, mọi người nhất trí cho rằng bọn họ đã bị thuật nhiếp hồn nào đó khống chế rồi mới có thể tự vẫn. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện tương đối rõ ràng mục đích của hung thủ, đó chính là Ngọc Hỏa Long được các minh chủ võ lâm lưu truyền nhiều thế hệ đã không còn. Ngọc Hỏa Long thật ra là một ấn tín, các môn phái võ lâm hàng năm sẽ giao ra một số tiền nhất định dùng để duy trì chuyện trong giang hồ, để mọi việc được hoạt động bình thường. Số tiền này được minh chủ võ lâm giám sát và lưu giữ trong ngân hàng tư nhân, chỉ có thể dùng Ngọc Hỏa Long làm ấn tín do minh chủ nắm giữ mới có thể lấy ra. Vì vậy, bước đầu bọn họ đã phán đoán mục đích của hung thủ là khoản tiền khổng lồ này. Hung thủ sử dụng thuật nhiếp hồn lên hai vị minh chủ, khiến bọn họ nói ra nơi cất giữ Ngọc Hỏa Long, sau đó ép họ tự sát. Như vậy, việc đầu tiên là phải phái người đến ngân hàng tư nhân giữ lại người đến lấy tiền. Sau khi giao phó xong, năm người bọn họ bắt đầu điều tra những người tình nghi. Đầu tiên, mục tiêu được hướng đến là những người lai lịch không rõ ràng. Theo lẽ thường, ba chủ tớ Dạ Nguyệt đều nằm trong số đó. Đây là khách do Lâm Vãn Y đưa đến, cho nên nhiệm vụ điều tra Dạ Nguyệt Sắc không còn nghi ngờ gì mà rơi xuống đầu hắn. Mặc dù Lâm Vãn Y từng là vì lời đồn lưu truyền trên giang hồ mà sinh ra chút nghi ngờ đối với thân phận của Dạ Nguyệt, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt thản nhiên đến gần như lạnh lùng của Dạ Nguyệt Sắc, thì theo bản năng lại loại bỏ ý nghĩ của mình. Như một loại trực giác, đó không phải là nàng, một nữ tử như vậy, nhàn nhạt nhìn mọi việc trên thế gian, chưa từng đem bất cứ việc gì giữ trong lòng, nói nàng che giấu tâm tư, ẩn núp ở nơi để lấy tính mạng của người khác, hắn thật sự không tin. Thời điểm Lâm Vãn Y bước vào Tùng Lam Viện, Dạ Nguyệt Sắc đang ở tại Sắc Phong Đình đánh cờ cùng Nguyệt Minh, ngón tay sáng nhẹ nhàng đặt xuống quân cờ trắng bằng ngọc, phát ra tiếng keng rất nhỏ rơi vào trong lòng Lâm Vãn Y. Hắn đột nhiên cảm thấy không cất bước nổi, cô bé ngồi ở nơi đó trong thoáng chốc xa xôi như một giấc mộng không thể chạm tới được, giống như bạch ngọc lộ ra luồng sáng mỏng manh, mày nhăn tinh tế, như là thiên nga tao nhã vương cổ, sống lưng thẳng tắp. Nàng chỉ là một thiếu nữ, lại có thể cao tới mức không thể chạm đến. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, liền khiến hắn rơi vào hư ảo, rời khỏi thực tại. Hắn là quân tử như ngọc, tế nguyệt phong quang, dù chưa từng tự cao tự đại, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu tự trọng. Nhưng ở chung với Dạ Nguyệt Sắc, càng lâu lại càng thấy nàng giống như đóa hoa cao lãnh, không thể với tới được. Sống trên vách đá, ẩn mình trong sương, phong cách cao quý nhưng vĩnh viễn không thể tới. Dù xa xôi khó khăn như vậy, nhưng mong ước của hắn là hái xuống được đóa hoa này. Ý muốn này đã có ngay từ lần đầu tiên gặp nàng. Hắn cười nhàn nhạt nhìn cô bé kia, cho đến khi phát hiện ra ánh mắt của hắn. Lâm công tử, có việc gì vậy? Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc đã đoán được hắn muốn hỏi nàng chuyện gì, nhưng tại sao hắn lại nhìn mình như vậy chứ? Hắn chậm rãi đi vào trong đình, Nguyệt Minh đã sớm đứng thẳng ở một bên, mời hắn ngồi xuống. Hắn nhìn lướt qua bàn cờ, thật là ngoài dự kiến, phát hiện ra quân trắng sớm đã binh bại như núi đổ. Nàng thua sao? Hắn kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Sắc, rồi ngó qua Nguyệt Minh. Ta nhìn dáng vẻ của nàng, còn tưởng nàng là cao thủ chứ. Không còn cách nào khác. Ta trời sinh tính tình tản mạn, chưa từng để tâm, tự nhiên không phải là cao thủ đánh cờ. Lâm Vãn Y chỉ cười nhưng không nói, tiện tay cầm lấy một quân cờ bạch ngọc để ở trong lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức. Bề ngoài nhẵn nhụi mịn màng, không nhiễm chút ánh sáng, đây là ngọc thanh hà thượng hạng. Lâm Vãn Y không nói, Dạ Nguyệt Sắc cũng không mở miệng. Nguyệt Minh yên lặng đứng ở một bên, Thương Hải hầu hạ ở ngoài đình. Không khí trong đình nhất thời lâm vào trầm mặc. Qua lúc lâu, Lâm Vãn Y mở miệng. Quân cờ ngọc thanh hà màu trắng, vật này không nên xuất hiện ở dân gian. Đúng, vật này là do hoàng cung nắm giữ. Dạ Nguyệt Sắc trả lời bình tĩnh, thông thả. Trên đường đi, chuyện ăn mặc, chi phí của nàng khiến ta nhớ tới một chuyện. Trên giang hồ gần đây xuất hiện một tổ chức thần bí, tuyên bố chủ nhân chính là hậu duệ của hoàng thất thuộc hoàng triều Cảnh Dung trước. Một cô gái tự cho mình là công chúa, tự xưng là Thương Hải Di Châu, lôi kéo thế lực giang hồ khắp nơi, xem ra là muốn nhờ thế lực giang hồ lật đổ hoàng tộc Dạ thị. Lần này, hai vị võ lâm minh chủ mới cũ đều bị hại. Ngọc Hỏa Long có thể lấy ra rất nhiều tài phú, hiệu lệnh của giang hồ võ lâm biến mất. Vì vậy ta nghĩ, phải chăng tất cả chuyện này có liên quan tới Thương Hải Di Châu kia? Khi Dạ Nguyệt Sắc nghe nói đến triều đình Cảnh Dung, liền có chút kinh ngạc. Dù sao tiền triều đã bị tiêu diệt hơn 200 năm, bây giờ đột nhiên lại có người thuộc gia tộc này muốn phục quốc. Không biết chuyện này Tiêu Lăng Thiên có biết không? Khỏe mắt nhìn lướt qua Nguyệt Minh, thấy nàng trầm tĩnh như nước, không có chút vẻ mặt kinh ngạc. Liền biết chuyện này sợ là đã sớm được Tiêu Lăng Thiên nắm trong lòng bàn tay. Lâm công tử nói với ta những chuyện này, chẳng lẽ cho rằng ta chính là Thương Hải Di Châu sao? Nàng nhếch khóe môi, cười một chút châm chọc. Không, ta biết không phải là nàng, mặc dù có mê muội trong thoáng chốc, nhưng ta tin tưởng không phải là nàng. Sao cơ? Ngươi làm thế nào biết không phải là ta? Chẳng lẽ ta không giống với một vị công chúa sao? Ở trong mắt ta, nàng giống với một tiên nữ hơn. Thế này coi như là thổ lộ sao? Hắn thật không ngờ tới là mình sẽ nói như thế. Dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng ta tin trực giác của mình. Quá tự phụ không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên, trực giác của ngươi đã đúng. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta không phải là cái gì Di Châu kia. Ngược lại, cha của ta là quan lớn trong triều. Lúc này ta ở đây, hoàn toàn là đúng dịp do ngươi tạo thành. Trực giác nam nhân cũng thật chuẩn. Để báo đáp lại lòng tin, Dạ Nguyệt Sách tiết lộ chút thân phận của mình. Phụ thân của nàng đúng là quan lớn trong triều đình, trên danh nghĩa là cao nhất, nàng không có nói dối. Nàng cố ý quét ánh mắt qua sương phòng Bạch Phi Loan, coi như là cho hắn một cái gợi ý nhỏ rồi nói. Nhưng chẳng lẽ không còn ai đáng chú ý nữa sao? Rất nhiều người, rất nhiều chuyện đang điều tra, không có âm mưu nào không có kẻ hở, ta cũng không gấp gáp. Nụ cười của Lâm Vãn Y lúc này có chút bí hiểm. Chẳng lẽ nào hắn đã phát hiện rồi sao? Dạ Nguyệt Sắc còn tưởng rằng hắn đã bị sắc đẹp làm cho thần trí bất tỉnh, có thể giữ vững lý trí ở trước mặt người đẹp như vậy, danh tiếng của Lâm Vãn Y rốt cuộc cũng không phải tự nhiên mà có. Chẳng qua là những ngày gần đây có thể sẽ không tiện, mong tiểu thư bỏ qua. Mấy ngày này thì không sao, chỉ là ngày tế phong thần, ta muốn đi ra ngoài xem hội hoa xuân. Tiểu thư thoải mái là tốt rồi. Gật đầu, Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện lần này. Nàng còn có việc muốn hỏi Nguyệt Minh. Nhìn hình dáng uyển chuyển của nàng đi xa, Lâm Vạn Y thở dài một tiếng. Nàng không có chút phản ứng với lời thổ lộ của mình. Vào trong phòng ngủ, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh, ta hỏi ngươi về chuyện Thương Hải Di Châu, chủ thượng các ngươi có biết không? Lâm công tử cũng biết chuyện, chủ thượng không thể nào là không biết, tiểu thư không cần lo lắng. Chàng từng nhắc tới với ta về Thiên Tinh Cung, vậy rốt cuộc Thiên Tinh Cung làm cái gì? Dạ Nguyệt Sắc trước kia chẳng bao giờ quá quan tâm đến chuyện này, nhưng là bây giờ nàng ở trong chốn giang hồ vẫn có tương đối quá nhiều thắc mắc. Nguyệt Minh hơi giật mình, nhưng rất nhanh nhớ tới Tiêu Lăng Thiên, hắn đã dặn nàng không cần giấu giếm gì với Dạ Nguyệt Sắc, liền thản nhiên đáp. Thiên Tinh Cung là tổ chức bí mật do chủ thượng một tay tạo lập, nô tỳ cũng không biết nhiều, chỉ biết là Thiên Tinh Cung chia làm nội cung cùng ngoại cung. Nội cung chịu trách nhiệm xử lý tất cả mọi chuyện trong hoàng thành, nô tỳ cùng Thương Hải thuộc nội cung. Ngoại cung thì chịu trách nhiệm xử lý quân chính cùng với chuyện trong giang hồ. Cụ thể nô tỳ cũng không biết rõ ràng, nhưng thăm dò tình báo thì nhất định là một số trong đó. Lúc ra ngoài, chủ thượng đã dặn và nói là không cần phải lo lắng về an toàn, bất kể tới chỗ nào cũng có ám vệ ở ngoài bảo vệ. Nô tỳ nghĩ hẳn là nói đến người của Thiên Tinh Cung. Trả lời rất đơn giản nhưng đầy đủ, Dạ Nguyệt Sắc đã bước đầu hiểu về Thiên Tinh Cung. Có những người này ở đây, nàng không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhấc bút lên, viết vào chính khăn tay của mình, rồi giao cho Nguyệt Minh. Ngươi gửi cho chàng đi. Nguyệt Minh nhìn khăn tay có chút lo lắng, khăn hơi lớn, không biết có thể buộc ống trúc lên chân Dạ Tầm hay không. Đế đô hoàn thành, trong ngự thư phòng, Tiêu Lăng Thiên vừa nhận được ốc trúc do Tể Phong trình lên, từ đó rút ra chiếc khăn tay. Góc trên thiêu mấy hoa đào xinh đẹp. Trên khăn tay chính là thành quả của việc hắn đốc thúc ngày qua ngày. Bình sinh, bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư, thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí dược du ti, không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi, chứng hậu lai thì, chính thị hà thì, đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì, đều là đau khổ triền miên, nói lên nỗi tương tư. Chỉ có thể thơ là lạ, hắn nắm chặt chiếc khăn, có chút tức giận. Bài thơ này giống như viết cho chính tâm trạng của hắn. Tương tư, nếu nhớ hắn vì sao nàng còn chưa trở về, hắn đã rất lâu rồi chưa ôm nàng. Chương 48. Người giang hồ ở lại Tụ Nghĩa Sơn Trang bắt đầu truyền nhau đủ loại chuyện về vị tiểu thư trong Tùng Lâm Viện kia. Mặc dù có Lâm Vạn Y đứng ra bảo lãnh, nhưng hiển nhiên người khác càng liên tưởng nàng với Thương Hải Di Châu thần bí. Vì vậy, Tùng Lâm Viện vốn yên tĩnh bắt đầu náo nhiệt lên. Thương Hải ca ca, công tử Diệp Gia từ Thành Phong ca tới chào hỏi tiểu thư. Một tiểu nha đầu 14-15 tuổi đứng ở cửa phòng bẩm báo với Thương Hải. Nàng là người hầu Tiểu Đào, được phái tới Tùng Lâm Viện. Nguyệt Minh coi mình là đại a đầu, chỉ ở dưới tiểu thư, có rất nhiều việc không thèm tự mình làm. Vì vậy, Bạch Gia phái tới một tiểu nha đầu chuyên làm chân sai vặt. Thương Hải có chút nhức đầu, đây đã là lần thứ mấy rồi. Chỉ mới một ngày mà Tùng Lâm Viện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt như vậy. Theo ám vệ báo cáo lại, đêm qua, bọn họ đã cản rất nhiều nhân sĩ võ lâm tới thăm dò Tùng Lâm Viện. Hôm nay mới chỉ là buổi sáng mà hắn đã 5 lần 7 lượt đuổi những người không quen tới đây chào hỏi. Xem ra nơi này không còn yên tĩnh nữa. Đứng dậy vỗ xiêm y, hắn đi về phía cửa lớn. Lúc này tiểu thư tốt số kia đang ở trong phòng đọc sách, không để ý tới chuyện bên ngoài. Nha đầu Nguyệt Minh cũng ở bên cạnh tiểu thư, giao hết chuyện bên ngoài cho hắn. Vốn nghĩ cứ thoải mái đuổi người đi là được. Dù sao tiểu thư nhà hắn thân phận cao quý, không phải người bình thường nào cũng có thể gặp được. Vì vậy, người tới sáng nay đều bị hắn đuổi đi không chút khách khí. Nhưng khi nhìn thấy vị công tử Diệp Gia từ Thành Phong ca này, Thương Hải có chút do dự. Diệp Thu Bạch đứng trước cửa Tùng Lam Viện cười một tiếng nhận ra người quen. Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp. Lúc đầu, Thương Hải ngẩn người. Nhưng rất nhanh nhớ ra người trước mặt chính là người mà tiểu thư nhà hắn đã gặp khi ngồi cùng Lâm Vạn Y ở trường Túy Lâu. Vậy cũng coi là có duyên gặp mặt đi. Diệp công tử, Thương Hải thi lễ. Đã lâu không gặp, không biết Diệp công tử tới gặp tiểu thư nhà ta có việc gì? Chuyện này, ngươi là Thương Hải phải không? Diệp Thu Bạch hiển nhiên không ngờ tới cửa đã bị hỏi, quy củ làm việc của nhà này thật sự khác với giang hồ. Hắn cũng không giận, cười nói, ta được Lâm Huynh nhờ tới mời tiểu thư nhà ngươi đi ăn cơm. Lâm Vãn Y đặc biệt nhờ hắn tới mời tiểu thư ăn cơm sao? Xem ra là chuyện Thương Hải không cản trở nữa, để cho hắn vào, dẫn thẳng tới phòng khách. Xin Diệp công tử ở đây chờ một lát, tại hạ đi thông báo một tiếng. Thương Hải sai Tiểu Đào đưa trà, sau đó lập tức đi vào phòng trong. Một lúc lâu sau, Dạ Nguyệt Sắc mang theo Thương Hải, Nguyệt Minh đi ra. Diệp Thu Bạch đứng lên nghênh đón. Vị tiểu thư này còn nhớ tại hạ hay không? Dạ Nguyệt Sắc nhìn Diệp Thu Bạch ở trước mặt. Hắn mặt mày hào sảng, khí khái anh hùng bộc phát. Tóc được cột lại bằng một sợi dây màu xanh lam, có vẻ nhanh nhẹn. Mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Vừa rồi, khi Thương Hải đi vào nói tới người này, Dạ Nguyệt Sắc chỉ mơ hồ có ấn tượng, lúc này gặp mặt thì mới nhớ ra, vì vậy nàng mỉm cười gật đầu. Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Thu Bạch không nói gì, chỉ đảo mắt đánh giá nàng. Thiếu nữ trước mặt mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, phía trên thiêu hoa đào trắng, mái tóc đen dài dùng dây buộc tóc màu hồng cột lên, cài một chiếc trâm bạc khắc hoa, đính chỉ vàng, khẽ lay động như hồng ngọc rỉ báo, vô cùng xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn như sứ, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, cùng hai hàng lông mày thanh mảnh như núi phía xa. Chỉ có đôi mắt lạnh lùng, cùng quý khí quanh mình là có tăng lên một chút so với năm đó hắn từng gặp. Đánh giá thật càng rỡ, mặc dù vẻ mặt của Diệp Thu Bạch không ngả ngớn, nhưng vẫn chọc giận Nguyệt Minh. Diệp công tử, xin đừng làm càn. Giọng nói của nàng lạnh như băng. À, xem ra đã chọc giận vị nha hoàng này rồi. Diệp Thu Bạch sờ sờ mũi, nhìn về phía Nguyệt Minh, chỉ thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần này vẻ mặt lạnh lùng. Hắn than nhẹ trong lòng, thật không hổ là dòng dõi quan lại, một tiểu nha đầu cũng có uy thế như thế. Tiểu thư xin đừng nổi giận, ta có chút cảm thán. Lần trước gặp ở trường Túy Lâu, còn là một thiếu niên chưa thành niên, nay gặp lại đã trở thành thiếu nữ phong hoa tuyệt đại như thế. Lúc Lâm Huynh nói cho ta biết, ta còn không tin. Dạ Nguyệt Sắc cười nhạt nói, Diệp công tử quá khen, lần trước đi Tửu Lâu, nữ trang có vẻ không tiện, nên mới mặc nam trang, cũng không cố ý lừa gạt, xin công tử đừng để ở trong lòng. Tại hạ không dám, không dám. Không biết lần này công tử đến đây có việc gì? Tô tiểu thư có biết hiện giờ Tùng Lam Viện đã là nơi được người ta để ý nhất ở Tụ Nghĩa Sơn Trang hay không? Sao cơ? Xin công tử chỉ giáo. Đó là tin đồn Thương Hải Di Châu ngày càng sôi sục trên võ lâm. Rất nhiều người chỉ tò mò nên mới thám thính nơi này. Nhưng mấy nhóm người ban đêm lẻn vào đây đều bị chặn ở ngoài. Tùng Lam Viện đột nhiên phòng thủ kiên cố đến mức chim bay không lọt. Lâm Vạn Y vì điều tra án mạng nên cũng không thường xuyên ở đây. Nói cách khác, nơi đây có những người khác chặn bọn họ. Mấy tên tiểu tặc không mời, chặn lại thì có gì mà lạ chứ? Nguyệt Minh nói lành lạnh, trong mắt có nét khinh thường. Mấy tên giang hồ này cả ngày tưởng mình là cao thủ tuyệt thế, không biết cao thủ chân chính trước giờ đều ẩn thân trong hoàng cung nội uyển, bảo vệ chính khách triều đình. Giang hồ ư? Hừ. Nguyệt Minh cô nương, giỏi mắt cả giang hồ cũng không có mấy người dám gọi Cổ Thiên Ma Quân, Diêu Diêu tiên tử là tiểu tặc không mời đâu. Vậy nên chúng ta mới không phải là người trong giang hồ. Dạ Nguyệt Sắc liếc mắt một cái ngăn cản Nguyệt Minh, sau đó mở miệng. Vậy thì sao? Vì vậy, Lâm Huynh hy vọng tiểu thư có thể tham gia tiệc tối nay. Tối nay, tất cả khách tới Tụ Nghĩa Sơn Trang sẽ hội tụ lại. Dù sao, mấy ngày qua đã xảy ra nhiều chuyện, cuối cùng cũng phải cho mọi người một lời giải thích. Lâm Huynh cho rằng, so với để người khác không ngừng suy đoán quấy rầy tiểu thư, chỉ bằng xin tiểu thư ra gặp mặt, cũng miễn cho phiền toái sau này. Tiểu thư, người không cần để ý tới bọn họ, chúng ta muốn đi thì sẽ không ai ngăn được. Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn Diệp Thu Bạch. Quên đi, cần gì phải dương cung rút kiếm. Dạ Nguyệt Sắc cũng không để ý. Cũng chỉ là ra mặt một cái thôi, ta cũng muốn nhìn xem giang hồ này rốt cuộc là cái gì. Vậy xin đa tạ tiểu thư. Tối nay ở Tụ Nghĩa sảnh xin nghênh đón tiểu thư đại giá, xin cáo từ. Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, phái Tiểu Đào tiễn Diệp Thu Bạch ra ngoài. Tiểu thư là thân thể vạn kim, sao có thể để những tên đường phố tùy tiện nhìn thấy chứ? Tiểu thư không cần phải đồng ý với hắn. Nguyệt Minh đợi Diệp Thu Bạch đi rồi mới nói. Luôn che giấu, ngược lại sẽ làm người khác chú ý hơn. Ta không sao. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, tiếp tục đọc sách thôi. Nguyệt Minh không nói nữa, đi theo Dạ Nguyệt Sắc vào trong phòng. Mùng 10 tháng 9, hôm nay vốn là ngày Minh Chủ Võ Lâm Bạch Kính Đại Hiệp rửa tay chậu vàng, rút lui ra khỏi cuộc sống giang hồ. Nhưng ông vĩnh viễn không còn cơ hội này nữa. Thời gian cơm tối đến, trong tụ nghĩa sảnh tụ tập đầy đủ hào kiệt các phái. Những nhân vật có uy tín các phái ngồi kín 7-8 cái bàn. Nhưng vì cái chết của Bạch Kính và Tiễn Thanh Ngọc mà không khí vốn náo nhiệt, nay lại vô cùng nặng nề. Mọi người ngồi ở chỗ của mình, không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói với nhau những chuyện liên quan tới án mạng. Ba người con của Bạch Gia là Bạch Tử Lam, Bạch Tử Sơn, Bạch Tử Tuệ cùng trưởng môn phái Tây Lăng, Mạc Đại Tiên Sinh, thiếu chủ Nam Cung Tuấn của Nam Cung Thế Gia, trại chủ Sa Lãng của Thiên Thủy Trại, cung chủ Tiêu Ti Vân của Bích Lạc Cung, nghĩa đệ Trần Kiến Long của Bạch Kính, Lãm Ngọc Công Tử Lâm Vạn Y ngồi cùng một bàn, trong đó còn một chỗ trống. Khi mọi người nhìn chỗ trống kia thì đều rỉ tai nhau, chẳng lẽ chỗ trống này để cho vị tiểu thư thần bí kia sao? Mắt thấy đã là giờ Dậu canh ba, sắp đến giờ bắt đầu yến tiệc, chỗ ngồi kia vẫn trống không. Lâm Vãn Y đang định phái người đi mời thì đã nghe gã sai vặt đón khách ở cửa hô to: "Tô tiểu thư của Thành Phong ca đến." Đại sảnh nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Chuyện vị tiểu thư này chặn tất cả những hào kiệt ban đêm tới thăm dò đã sớm truyền ra ngoài. Người khác thì không nói, nhưng ngay cả Hắc Đạo Sát Tinh, Cửu Thiên Ma Nhân cùng với Bạch Đạo Nữ Hiệp, Diêu Diêu Tiên Tử đều là cao thủ nổi danh đã lâu, cũng bị chặn ở ngoài cửa, một bước cũng chưa đi vào. Vị tiểu thư này thật là có chút thần bí. Ánh đèn ngoài cửa khẽ lay động, chỉ thấy một vị thiếu nữ trầm tĩnh, quý khí vô song cất bước đi đến. Hoa văn bông tuyết màu lam trên trang phục đồng bộ với viên đá xanh ở trên trán, bước đi nhẹ nhàng như mây bay, che ánh trăng, bồng bềnh như tuyết bay theo gió. Khuôn mặt không quá tuyệt sắc, còn có nét ngây thơ, nhưng trên mặt lại lộ vẻ cao quý hiếm có trong nhân gian. Thì ra là một nhân vật như thế. Mọi người thầm than trong lòng, nếu nói vị này là công chúa hoàng triều kia thì cũng có lý. Chỉ là nếu nói thiếu nữ này thống nhất giang hồ, sau đó lật đổ triều đình, lại làm cho người ta thật sự không tin. Dạ Nguyệt Sắc vừa mới bước vào, đã có người dẫn tới bàn. Thương Hải, Nguyệt Minh đi phía sau, các vị nhân sĩ võ lâm lúc này đều tập trung ánh mắt vào hai người. Vị Tô tiểu thư kia mặc dù phong tư tuyệt đại, nhưng hơi thở mong manh, bước chân không đều, sẽ không có bất cứ võ công gì. Nhưng hai vị này ánh mắt sắc bén, hô hấp ổn định, bước chân không lộ chút sơ hở, nhất định là hai cao thủ nhất đẳng. Ba chủ tế Dạ Nguyệt Sắc đồng loạt làm như không thấy những ánh mắt kia, trực tiếp đi tới. Đột nhiên, Thương Hải nhìn thấy một người, khiếp sợ nhẹ giọng gọi một tiếng: "Tiểu thư." Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lại, tính tình Thương Hải bình tĩnh, rất ít khi thất lễ. Thế nhưng lúc này, dù đang cúi đầu, lại không thể che hết vẻ khiếp sợ trong mắt. Dạ Nguyệt Sắc nhìn theo ánh mắt của hắn cũng giật mình. Thẩm Thừa Hữu sao? Con trai Tả Thừa Tướng Thẩm Phục Ngôn, từng là thư đồng Kim Hoàng Phu được đề cử của nữ đế, vốn đã bị chém đầu từ lâu. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 49. Mùng 10 tháng 7 năm Tiêu Trúc thứ 11, 3 ngày trước khi hoàng đế ngự giá thân chinh tới thành Chiến Vân, Tả Thừa Tướng Thẩm Phục Ngôn bị chém đầu tại pháp trường vì tội mưu phản. Chu Di cửu tộc bắt giam 104 người, lưu vong 625 người. Cháu ruột Thẩm Phục Ngôn, Thẩm Thừa Hữu cũng nằm trong số người bị chu di. Chuyện đó đến giờ đã 2 tháng, người đáng lẽ đã chết kia lại đang ngồi đó nhìn nàng. Một thân áo màu đỏ tía hoa mỹ, một chút ngây thơ cũng không còn sót lại trên gương mặt. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng như có điều suy nghĩ, lại không có kinh ngạc hay thù hận. Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu nghi ngờ, người kia thật sự là Thẩm Thừa Hữu sao? Nhìn thoáng qua thì khuôn mặt vốn là có một không hai, nhưng thần thái khuôn mặt là khác nhau rất lớn. Thẩm Thừa Hữu là một thiếu niên tuấn tú văn chương, nhỏ nhắn nho nhã dịu dàng. Còn người trước mặt sắc bén, giống như một thanh kiếm nhọn, rất khác xa với người thiếu niên trong trí nhớ của nàng. Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc biến chuyển vạn lần, trên mặt có sự khiếp sợ, nhưng chỉ là thoáng qua. Ánh mắt quay lại, chân không dừng bước đi. Bạch Tử Lam cùng Lâm Vãn Y đồng thời đứng lên đón nàng. Tô tiểu thư, mời ngồi. Ánh mắt Bạch Tử Lam lấp lánh nhìn nàng, hắn tin lời nói của Lâm Vãn Y, tin cô gái trước mắt này không phải là Thương Hải Di Châu như người ta đồn, tin tưởng nàng không phải là hung thủ giết chết phụ thân hắn, nếu không, lúc này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xin đa tạ. Ta giới thiệu với mọi người, vị này là Tô tiểu thư tới từ Thành Phong Ca, không phải là người trong giang hồ mà là thiên kim nhà quan, mong rằng sau này các vị quan tâm nhiều hơn. Lâm Vạn Y rất tự nhiên giới thiệu Dạ Nguyệt Sắc với các vị anh hùng trong đại sảnh. Đôi mắt đen của Dạ Nguyệt Sắc trầm tĩnh như nước, nàng lạnh nhạt gật đầu, rất vui được gặp mặt. Thanh âm của nàng thanh nhã uyển chuyển, mang theo xúc cảm tựa như tơ lụa thấm vào trong người. Những người ngồi đây đều là người trong giang hồ, nào đã từng được gặp một cô gái như vậy chứ? Không khỏi cảm thán, giang hồ cùng quan trường quả nhiên là hai thế giới khác nhau. Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống chỗ trống, Thương Hải Nguyệt Minh tự nhiên đứng ở phía sau nàng. Bạch Tử Lam nhìn có chút không quen, chỉ vào chỗ trống ở phía một cái bàn xa và nói, bên này có người hầu hạ, mời hai vị đến kia ngồi đi. Đa tạ Bạch đại thiếu gia quan tâm, nô tỳ không dám quên bổn phận. Nguyệt Minh đáp lễ, sau đó đứng đấy không nói một lời. Lâm Vãn Y cùng bọn họ đồng hành trên đường, biết hai người này quy củ nghiêm ngặt, vì vậy nói Bạch Tử Lam không cần để ý. Tất cả mọi người ngồi xuống, Lâm Vãn Y bắt đầu giới thiệu nhà Nguyệt Sắc với mọi người. Ở đây, ba huynh muội nhà họ Bạch là chủ nhà, Bạch Tử Lam, Bạch Tử Sơn đã gặp khi mới tới. Bạch Tử Tuệ là một cô gái xinh đẹp mà lại nhu nhược, biết điều ngồi ở bên cạnh hai huynh trưởng. Tuổi cùng hình dáng so với Dạ Nguyệt Sắc sắp xỉ nhau, đều là xinh đẹp, nhưng hiện giờ vì đang mặc áo tang mà lộ vẻ ưu thương, hốc hác. Mạc đại tiên sinh của phái Tây Lăng, đức cao vọng trọng, là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới bách đạo của Võ Lâm. Dưới tình hình hiện nay, giới bách đạo như rắn mất đầu, cũng tự nhiên coi ông như thiên lôi, sai đầu đánh đáy. Mạc đại tiên sinh năm nay gần 70, vóc người gầy gò nhưng phong thái quắc thước, hai mắt ưng có thần, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc rất có cảm giác áp bách. Nhưng dù sao, Dạ Nguyệt Sắc ở bên cạnh Tiêu Lăng Thiên đã sớm rèn luyện được thói quen bị nhìn với ánh mắt như thế, nhàn nhạt gật đầu với hắn. Thiếu chủ Nam Cung Tuấn của Nam Cung Thế Gia lại là một thiếu niên công tử phong lưu phóng khoáng, khuôn mặt tuấn tú oai hùng, một đôi mắt hoa đào vốn đã mang theo ba phần ý cười, áo màu xanh ngọc phát quang màu bạc khảm ngọc bích, trong tay cầm một cây quạt tinh xảo làm từ gỗ cây tử đàn khắc hoa, có chút hương vị lưu manh, cười cười chào hỏi Dạ Nguyệt Sắc. Trại chủ trại Thiên Thủy Sa Lãng là một hảo hán trong Lục Lâm, nhưng nhìn hắn lại hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng hắn là kẻ đứng đầu một đám sơn tặc. Hắn khoảng trung niên nhưng có phong độ, ánh mắt chứa nụ cười nhưng cất giấu sự sắc bén, vóc người cao ngất, rất giống với một vị nho sĩ. Cung chủ Bích Lạc Cung Tiêu Ti Vân thật sự khiến cho Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc một chút. Người này là một mỹ nhân, có thể sánh cùng Bạch Phi Loan, chẳng qua là vẻ đẹp có sự khác biệt. Nếu nói Bạch Phi Loan xinh đẹp như hoa lan đến cực điểm, thì Tiêu Ti Vân chính là mẫu đơn nở rộ, mặt mày tư thái đều mỹ hoặc đến tận xương tủy, quần áo lụa mỏng màu xanh, tầng tầng lớp lớp rủ xuống, tóc mây xanh mướt như rừng cây trùng điệp trong thung lũng, càng làm nổi bật lên khuôn mặt như phù dung, hai má trắng như tuyết, hai hàng lông mày hẹp dài, đôi môi có chút đỏ thắm rung động lòng người. Chỉ là khi nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong đôi mắt toát ra tình cảm thâm trầm phức tạp, thật giống như xen lẫn một nỗi cảm xúc nào đó không rõ ràng. Khi làm lễ ra mắt với Dạ Nguyệt Sắc, nàng vô cùng thận trọng, không khỏi khiến cho Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ trong lòng. Nghĩa đệ của Bạch Kính là Trần Kiến Long, nhìn qua có chút lỗ mãng, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc có chút phẫn hận, giống như cho rằng Dạ Nguyệt Sắc có liên quan đến cái chết của nghĩa huynh hắn. Dạ Nguyệt Sắc khinh thường cùng hắn so đo, khẽ gật đầu rồi không nhìn nữa. Dạ Nguyệt Sắc hình như là người tới trễ nhất, đợi nàng ngồi xuống cùng mọi người giới thiệu xong thì Bạch Tử Lam liền bưng chén rượu lên, đứng dậy cất cao giọng nói, rất hân hạnh được đón tiếp các anh hùng đến đây, tài hạ là Bạch Tử Lam, chính là con trưởng của Bạch gia. Hôm nay vốn là ngày gia phụ rửa tay chậu vàng, không ngờ. Hắn dừng lại nghẹn ngào một chút, một lát sau thu xếp xong tâm tình của mình mới tiếp tục nói, các vị cũng đã biết bổn tràng phát sinh huyết án, gia phụ cùng Võ Lâm Minh chủ kế nhiệm, Tiễn Đại Hiệp đều đã bị hạ sát. Bởi vì chuyện này mà khiến các vị bị lưu lại chỗ này, tại hạ cảm thấy bất an sâu sắc. May mà có Mạc Đại Tiên Sinh, Nam Cung Thiếu Chủ, Sa Trại Chủ, Tiêu Cung Chủ cùng Lâm Vãn Y Công Tử đã bắt đầu điều tra án, đang truy tìm hung thủ, nên còn có thể tiếp tục làm trễ nải một chút thời gian của mọi người. Mong mọi người lượng thứ. Tử Lam ở chỗ này, thay gia phụ cùng Tiễn Đại Hiệp, tạ ơn các vị. Dứt lời, Bạch Tử Lam giơ chén rượu lên, uống cạn một hơi. Mấy người trong Bạch Đạo đang ngồi cùng cũng nâng chén. Có lẽ đã ăn ý từ trước, nhưng chính Hắc Đạo lại là những nhân vật đánh trống reo hò. Bọn họ vốn không thuộc quản lý của Minh Chủ Võ Lâm, thậm chí cũng không ít người có hiềm khích với Bạch Đạo. Lần này đến đây cũng chưa chắc là thật tâm xem lễ. Bây giờ muốn giam họ ở đây, sao lại có thể không náo chứ? Thấy không khí cứng nhắc, Mạc Đại Tiên Sinh đứng dậy. Các vị Võ Lâm đồng đạo, Bạch Minh Chủ cùng Tiền Minh Chủ gặp bất hạnh là chuyện đáng tiếc của Võ Lâm. Ta cùng với Nam Cung Thiếu Chủ, Sa Trại Chủ, Tiêu Cung Chủ đã thống nhất, không tìm được hung thủ quyết không bỏ qua, không biết ý các vị đồng đạo như thế nào. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mọi nơi. Người đứng đầu hai nhà Hắc Bạch đã thống nhất ý kiến, nếu còn có dị nghị nữa, chính là công khai đối địch với bốn phái. Mọi người cho dù bất mãn trong lòng, cũng sẽ không biểu lộ công khai vào lúc này. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh vắng lặng không một tiếng động. Thấy mọi người không lên tiếng, Mạc Đại Tiên Sinh giơ chén rượu trước mặt. Nam Cung Tuấn, Sa Lãng, Tiêu Ti Vân, Lâm Vãn Y cũng đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Những người lúc trước không uống rượu, đến bây giờ cũng cầm chén rượu lên uống cạn. Coi như là khế ước để nhận lưu ở nơi đây, cùng tìm ra hung thủ. Đợi mọi người uống cạn chén rượu trong tay, mới chú ý tới Dạ Nguyệt sắc bất động như núi, không có chút ý tứ cầm lấy chén. Mạc Đại Tiên Sinh trầm mặt xuống. Tô cô nương, đây là ý gì? Chẳng biết tại sao, hắn đối với thiếu nữ tuổi còn quá nhỏ này có một loại kiên kỵ không rõ. Cảm giác được nàng hết sức không bình thường, quý khí cao đến bức người. Hắn cảm thấy như là không đủ để có thể giải thích được một câu nói về xuất thân nhà quan của cô. Thật không có gì. Dạ Nguyệt Sát nhìn Mạc Đại Tiên Sinh mỉm cười. Chỉ muốn hỏi một câu, án mạng đã phát sinh hai ngày, nhưng ta không nhìn thấy bất kỳ quan phủ nào đến hỏi. Cho nên xin hỏi, Mạc Đại Tiên Sinh, án lần này đã báo quan chưa? Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Báo quan sao? Lời này từ đâu nói đến chứ? Chuyện giang hồ là việc của giang hồ, đây là quy củ, dĩ nhiên sẽ không có ai đi báo quan. Đây là ân oán giang hồ, tất nhiên phải do giang hồ chấm dứt, không cần báo quan. Mạc Đại Tiên Sinh khẩu khí cường ngạnh. Lời ấy của Mạc Đại Tiên Sinh sai rồi. Thanh âm Dạ Nguyệt Sắc cũng lạnh dần. Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần. Tuy là giang hồ, cũng là giang hồ của Ngâm Phong Quốc. Tuy là người giang hồ, nhưng cũng là con dân Ngâm Phong Quốc. Đương nhiên, phải tuân thủ luật lệ Ngâm Phong. Chẳng lẽ Mạc Đại Tiên Sinh cho rằng, làm người giang hồ có thể không nhìn đến triều đình sao? Mạc Đại Tiên Sinh vừa định phát tác giận dữ trong lòng, nhưng nhìn thấy trong mắt Dạ Nguyệt Sắc lóe lên ánh mắt lạnh sắc, nhìn ông không chớp mắt. Khí tức lạnh lùng, lập tức át đi bén nhọn của ông. Hắn nhất thời cứng họng, vừa không thể đồng ý báo quan, lại không thể tỏ vẻ công khai không để triều đình vào trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn bỗng ngẩn ra. Mạc Đại Tiên Sinh không nói lời nào, chính là còn để triều đình vào trong mắt rồi. Nếu như thế, Dạ Nguyệt Sắc lạnh lùng nhìn Mạc Tiên Sinh rồi nói tiếp. Tiểu nữ xuất thân từ triều đình sẽ giúp triều đình điều tra án lần này cùng các vị đi. Tiểu thư, chỉ sợ là không có cách. Mở miệng chính là Nam Cung Tuấn, hắn ngầm ám chỉ là chính người còn chưa thể gỡ bỏ mối nghi ngờ, làm sao thì có thể thăm dò người khác chứ. Dạ Nguyệt Sắc hướng tầm mắt về phía hắn, đột nhiên cười một tiếng. Nam Cung thiếu chủ cho rằng ta đang thương lượng với các ngươi sao? Nàng đột nhiên đặt mạnh chén rượu xuống, trong mắt không còn ý cười. Ta chỉ báo cho các ngươi biết mà thôi. Lớn lối như vậy khiến cho mọi người không biết phải nói gì. Đột nhiên một tiếng cười duyên đánh vỡ yên tĩnh, chỉ thấy Tiêu Ti Vân cười tươi như hoa. Như thế tức là tiểu thư thay cho triều đình tới tra án, chúng ta như thế nào lại không đồng ý chứ? Ngày sau còn phải khiến tỷ vất vả đây. Nói xong rót đầy rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót đầy chén rượu của các vị cùng bàn. Lâm Vãn Y đi đầu uống cạn, bao huynh muội Bạch Gia thấy thế cũng uống. Tiêu Ti Vân hướng Mạc Đại Tiên Sinh, Sa Lãng, Nam Cung Tuấn đang mặt mũi khó chịu. Ba người này không cam lòng muốn uống. Về phần Trần Kiến Long, có uống hay không đã không quan trọng. Dạ Nguyệt sắc thấy thế, sắc mặt lúc này mới dịu lại, nhẹ nhàng nâng chén dính môi một chút, để chén rượu xuống liền đứng lên. Ta hơi mệt một chút, sẽ không thể tiếp mọi người. Ngày mai lúc nào nghị sự thì báo cho ta biết trước. Nói xong, nàng cũng không để ý mọi người như thế nào, lập tức đi ra ngoài. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thần thái cao quý như ở trong mây. Thương Hải, Nguyệt Minh vẫn đi theo phía sau nàng, đợi cách đại sảnh rất xa, Thương Hải mới hỏi. Tiểu thư, tại sao ngài lại muốn nhúng tay vào án tử này? Người kia, các ngươi có âm thầm điều tra không? Người Dạ Nguyệt sắc chỉ, chính là người giống Thẩm Thừa Hữu như đúc. Vâng, tin tưởng mạng lưới tình báo của chủ thượng, rất nhanh sẽ tra rõ tất cả về hắn. Không đủ, Dạ Nguyệt sắc lắc đầu. Chỉ tra rõ về hắn là còn chưa đủ. Ta muốn mượn cơ hội tra án quang minh chính đại điều tra hắn, tiếp xúc với hắn. Nếu hắn đúng là Thẩm Thừa Hữu, vấn đề sẽ tương đối phiền toái. Cho dù không phải là Thẩm Thừa Hữu, nhất định hắn cũng có quan hệ với Thẩm gia. Tóm lại, phải tự mình tiếp xúc hắn mới được. Tiểu thư, chủ thượng đã thông báo bất kể phát sinh chuyện gì, cũng phải lấy an toàn của ngài làm chủ. Ngài làm như vậy, nếu gặp nguy hiểm thì làm sao? Nguyệt Minh có chút bận tâm. Không có chuyện gì, có các ngươi đi theo ta. Lại còn có biết bao ám vệ đang âm thầm bảo vệ, ta còn cái gì phải sợ chứ? Gương mặt nhìn về phía đông nam là bầu trời bao la, nơi đó là hướng đế đô. Sao kim lóe lên trên trời, có phải người đang nhìn ta? Ta vẫn muốn làm được một chút gì đó cho chàng. Chương 50. Sau yến tiệc tối qua, danh tiếng Tô tiểu thư hóa thân của Dạ Nguyệt sắc đã tăng lên gấp vạn lần trong võ lâm. Một cô gái trói gà chưa chặt lại có thể cứng rắn áp đảo khí thế của Mạc Đại Tiên Sinh, Nam Cung thiếu chủ. Không ít người trong thiếu lâm lại càng không dằn lòng được mà hiếu kỳ về nàng. Dạ Nguyệt sắc không còn đóng cửa không gặp nữa, nàng bắt đầu chú ý đến những chi tiết liên quan đến vụ án. Sáng sớm hôm sau, cũng lấy thân phận đại diện cho triều đình để tham dự điều tra. Là thuật nhiếp hồn sao? Ngồi trong hoán hoa cư, Dạ Nguyệt sắc một tay chống cằm, lông mày nhíu lại. Đây không phải là thuật thôi miên sao? Dùng thuật thôi miên để hỏi ra bí mật muốn biết, sau đó làm cho người ta tự sát. Mặc dù là một biện pháp tốt, nhưng Bạch Đại Hiệp vốn là cao thủ, sao có thể dễ dàng bị người ta thôi miên được chứ? Cách luyện thuật nhiếp hồn có chút khác biệt với võ công chính thống, chủ yếu là chiến đấu bằng lý trí, công lực cao thấp chỉ xếp thứ hai. Lâm Vạn Y giải thích cho nàng. Hắn và mấy người Bạch Tử Lam, Mạc Đại Tiên Sinh vẫn nghị sự ở Hoán Hoa Cư. Sau tối qua, cho dù Mạc Đại Tiên Sinh không thoải mái trong lòng, nhưng sáng nay vẫn mời Dạ Nguyệt sắc tới cùng điều tra. Dù sao, giang hồ vẫn có điểm cố kỵ với triều đình. Đấu trí à? Dạ Nguyệt sắc nhớ tới gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Bạch Phi Loan. Làm tan rã ý chí của một nam nhân cũng không phải là chuyện khó. Lấy Ngọc Hỏa Long là muốn tiền sao? Quá ngây thơ rồi. Thật ra cũng không ngây thơ, người đang nói chính là Nam Cung Tuấn. Ngân hàng đang giữ bạc chỉ nhận ấn tín không nhận người, mặc dù chúng ta đã phái người đi chặn kẻ lấy tiền lại, nhưng trên cả nước, ngân hàng tư nhân nhiều không kể xiết, căn bản không thể biết hắn sẽ lấy tiền khi nào và ở đâu, cho nên khả năng tra được đầu mối của hung thủ cũng không cao. Dạ Nguyệt sắc phất tay một cái không để ý. Đây không phải là vấn đề. Tất cả các ngân hàng của Ngâm Phong Quốc chỉ đều là một phần của quốc gia, vì vậy chỉ cần dặn dò một tiếng là có thể giữ lại số tiền đó không phát ra. Người tới lấy tiền thì đương nhiên cũng không chạy thoát, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mạc Đại Tiên Sinh và Nam Cung Tuấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ thì không còn cảm xúc nào khác. Người giang hồ ít giao thiệp với quan lại, đồng thời luôn xem thường người trong triều đình, thường dùng từ chó săn để gọi quan viên triều đình. Vì vậy, họ gần như không ngờ quan phủ muốn phong tỏa bạc của họ chỉ là chuyện đơn giản. Trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Nhưng trước mắt, trong tình huống này, đây được coi là một tin tức tốt. Vậy xin làm phiền cô nương. Làm quan có chỗ tốt của quan. Nguyệt Minh, chuyện này ta giao cho ngươi. Vâng, Nguyệt Minh mỉm cười nhận lệnh. Tiếp theo, ta muốn gặp các vị anh hùng trong trang, các vị đang ngồi đây không phản đối chứ? Chuyện này không được.

Nàng cũng không phải tuyệt sắc gia nhân như Tiêu Ti Vân và Bạch Phi Loan, nhưng khi cười thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lăng Tử Thủy dường như cũng rất thích Dạ Nguyệt Sắc, chiêu đãi nàng rất nhiệt tình. Hai người trò chuyện một lúc, hẹn sẽ cùng đi dạo hôm lễ tế phong thần, rồi sau đó Dạ Nguyệt Sắc mới đứng dậy cáo từ. Rất tốt. Dạ Nguyệt Sắc nhìn cánh cửa trước mặt, cao cao phía trên treo ba chữ Lạc Phong Đình. Mộ Dung Tư Duệ chính là người tiếp theo. Trong khi Dạ Nguyệt Sắc đang vui vẻ trò chuyện với Lăng Tử Thủy, trong hoàng thành ở đế đô phía xa, Tiêu Lăng Thiên đang nhíu mày nhìn bức mật báo. Những bức mật báo này đều đến từ phía ám vệ ở chỗ Dạ Nguyệt Sắc. Mạng lưới tình báo của hắn trên giang hồ và gián điệp hắn phái đi tiếp cận Lâm Vạn Y. Nhưng lúc này, những mật báo này đều tập trung tại Tụ Nghĩa Sơn Trang. Cô gái nhỏ của hắn hiển nhiên đã bị cuốn vào tranh chấp giang hồ, mà chuyện phức tạp đến mức thì chỉ sợ Thương Hải và Nguyệt Minh cùng những ám vệ hắn phái đi có thể không ứng phó được. Hiện giờ hắn có chút lo lắng về sự an toàn của nàng. Ngồi trên ngọc tọa suy nghĩ một chút, hắn phất tay bảo nội thị gọi mấy hạ thần tâm phúc vào. Nhà đầu này vừa mới rời khỏi tầm mắt của hắn mấy ngày đã bị cuốn vào chuyện nguy hiểm như vậy, thật sự là một giây cũng không thể buông ra mà. Chương 51. Lá phong khắp vườn chói lọi như mây ngũ sắc, tầng tầng lớp lớp vẽ ra màu sắc của lửa. Dưới tàn cây phong kia là thiếu niên mặc hoa phục màu tím, giống như một đám mây tím lạnh lùng, đứng lặng nhìn bầu trời chìm trong lửa, ánh mắt lạnh như băng. Trong Lạc Phong Đình, cứ mấy bước lại có một thiếu niên mặc đồng phục, thắt lưng dắt trường kiếm canh chừng, thuần một màu oai hùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng như chủ nhân của bọn họ, lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước mặt của Mộ Dung Tư Duệ. Càng tới gần Mộ Dung Tư Duệ, Dạ Nguyệt Sắc lại càng khẳng định hắn không phải là Thẩm Thừa Hữu. Trên người hắn có một loại cảm giác nham hiểm, tàn ác, dù đã cố áp chế nhưng vẫn lộ ra, hàm chứa sự tàn nhẫn và kiêu ngạo. Điều này khác hẳn với Thẩm Thừa Hữu. Kết hợp với mật báo từ chỗ Tiêu Lăng Thiên xác nhận rằng Thẩm Thừa Hữu đã chết, thân phận của người trước mặt hắn rất khả nghi. Tiểu thư hạ cố tới chơi, thật là vinh hạnh của Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Tư Duệ chiêu đãi Dạ Nguyệt Sắc trong Hàm Chu Đình, một nơi nghỉ chân trong Lạc Phong Đình. Từ nơi này có thể thu hết phong cảnh tươi đẹp màu đỏ vào tầm mắt, cũng là một nơi vô cùng cẩm tú. Chỉ tiếc là bốn phía không ít hộ vệ của Mộ Dung thế gia, phá hỏng cảnh đẹp hiếm có này. Sắp xếp nhiều hộ vệ như vậy, phải chăng Mộ Dung thiếu chủ đã quá cẩn thận rồi? Dạ Nguyệt Sắc nhìn Thương Hải, Nguyệt Minh bị chặn ở dưới đình, ngón tay khẽ nhúc nhích, ý bảo bọn họ không cần tranh cãi. Mộ Dung Tư Duệ nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt rõ ràng vô cùng tuấn tú. Tô tiểu thư không phải là người trong giang hồ, đương nhiên không biết. Muốn sống sót trong giang hồ thì cẩn thận là điều rất cần thiết. Ở Mộ Dung thế gia này thì lại càng quan trọng hơn. Sao cơ? Mộ Dung thiếu chủ nói vậy không biết phải hiểu như thế nào? Ha ha, tiểu thư nhất định không biết trong Mộ Dung thế gia có bao nhiêu người muốn ta chết đâu. Nhưng mà ta vẫn còn sống. Ha ha ha, người người muốn ta chết thì lại gần như là chết sạch hết. Dạ Nguyệt Sắc nhìn Mộ Dung Tư Duệ đang không ngừng cười lớn, âm thầm nhíu mày. Không có cảm giác an toàn là cái đồ hơi thần kinh, nếu nói hơn nữa thì là tàn nhẫn vô cùng. Hiểu được người này có thể sẽ khó khăn hơn nàng đã tưởng tượng, nhưng nếu những điều này chỉ giả vờ trước mặt nàng, vậy người này nhất định là vô cùng nguy hiểm. Bằng bản lĩnh của thiếu chủ thì đương nhiên có thể sống lâu dài. Chỉ là thiếu chủ không tò mò vì sao ta lại tới chào hỏi ngươi sao? Từ một khắc phía trên yến tiệc, tại hạ vẫn luôn hiếu kỳ. Điều gì đã khiến tiểu thư lộ ra vẻ mặt như vậy chứ? Vì vậy từ sáng nay tại hạ đã đứng chờ tiểu thư, chỉ không ngờ lúc này thì tiểu thư mới tới. Rất nhạy cảm, đánh giá của Dạ Nguyệt Sắc đối với hắn lại thêm một điều. Nàng biết hôm qua khi nhìn thấy hắn thì mình có chút biến sắc, nhưng vẻ mặt của mình luôn nhạt nhẽo, vẻ bất ngờ đêm qua cũng rất nhỏ, vậy mà lại bị hắn bắt được. Đêm qua khi nhìn thấy công tử quả thật làm ta kinh hãi. Bởi vì diện mạo của công tử và một vị cố nhân quả thật là rất giống nhau. Đột nhiên nhìn thấy thì ta còn tưởng rằng hắn đã chết đi sống lại, vì vậy mà mới nhất thời thất lễ. Thật giống nhau như đúc sao? Hắn chậm rãi trả lời. Lại có chuyện lạ như vậy à? Tuy nói như vậy nhưng trên mặt hắn không có vẻ gì kỳ quái, ngược lại giống như có chút thất thần. Trong đôi mắt màu đen của hắn phản chiếu hoa văn rực rỡ, xinh đẹp trên trang phục màu tím, một tia sáng lạnh thoáng vụt qua. Đã chết sao? Thật là đáng tiếc. Nếu còn sống, thật hy vọng có thể gặp vị công tử kia một lần. Quả thật đáng tiếc, nếu hắn còn sống, bằng phong thái của hai người, nếu đi cùng nhau, sẽ thật sự trở thành một đoạn giai thoại sông Châu liên bích, sợ là sẽ rung động toàn thành. Đế đô rộng lớn, sao có thể rung động vì chút chuyện nhỏ này? Nhưng nghe đồn, đương kim nhiếp chính vương điện hạ, thiên nhân tuyệt sắc, phong tư tuyệt luân, không biết là thật hay giả. Dạ Nguyệt Sắc thoáng động trong lòng, vì sao lại nói tới Tiêu Lăng Thiên nhỉ? Mấy ngày nay, thân ảnh kia vẫn bồi hồi trong lòng, ngày càng sinh động, ánh mắt gương mặt kia ngày càng rõ ràng trước mắt, trong lòng có một đóa hoa thơm ngát đua nở, nỗi nhớ tới như là nước chảy. Từng nghe qua, nhưng chưa từng gặp, nàng cười thản nhiên. Hình như tiểu thư rất có cảm tình với nhiếp chính vương điện hạ, chỉ là ta nghe nói, vị điện hạ này khống chế thiên tử, trở thành quyền thần đệ nhất triều đình. Tiểu thư sống trong kinh thành, có từng nghe qua lời đồn như vậy hay chưa? Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy, ý cười vụt tắt. Có lẽ Mộ Dung thiếu chủ không biết, nói bừa chính sự là trọng tội. Thiếu chủ vẫn nên cẩn thận lời nói thì sẽ tốt hơn. Sắc trời đã không còn sớm, ta không quấy rầy thiếu chủ nữa, xin cáo từ. Dạ Nguyệt Sắc nói xong liền xoay người bỏ đi, làn vải xanh tung bay trong gió vẽ ra độ cong tuyệt đẹp. Hợp với lá phong màu đỏ trong viện lại càng lộ ra vẻ trầm tĩnh. Mộ Dung Tư Duệ vẫn không nhúc nhích, ngồi trong đình nhìn theo thiếu nữ đang rời đi. Sống lưng nàng thẳng tắp, kiên định, cần cổ thật dài, ưu nhã ngẩng cao. Cái đầu cao quý kia giống như sẽ không bao giờ cúi thấp xuống bất cứ ai. Đôi mắt Mộ Dung Tư Duệ càng tối tăm, khóe môi từ từ cong lên một nụ cười hứng thú. Bước ra khỏi cửa Lạc Phong Đình, Dạ Nguyệt Sắc thở dài một hơi, lập tức bước nhanh hơn. Tên Mộ Dung Tư Duệ này là một tên điên rất tỉnh táo, tiếp xúc với hắn làm nàng có cảm giác không tốt, giống như đến gần một con rắn. Nhận thấy sự bất an của nàng, Nguyệt Minh ở phía sau nhẹ giọng nói, tiểu thư, người sao vậy? Lập tức thông báo cho điện hạ, Mộ Dung Tư Duệ nhất định là con cháu nhà họ Thẩm, hơn nữa, chính hắn cũng biết chuyện này, người này rất nguy hiểm, báo với điện hạ nhất định phải cẩn thận chú ý hắn. Nguyệt Minh không biết hai người đã nói gì trong đình, chỉ thấy Mộ Dung Tư Duệ cười to một cách thất thường. Lúc ấy, nàng đã cảm thấy người này hết sức quỷ dị. Nay lại nghe Dạ Nguyệt Sắc dặn dò, nên lập tức đi thông báo. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, trói gà không chặt, chuyện có thể làm thật ra không nhiều. Đối phó với Mộ Dung Tư Duệ thế nào là chuyện của Tiêu Lăng Thiên cần xử lý. Chuyện nàng có thể làm chỉ là bảo vệ mình thật tốt, không để cho thân phận bị bại lộ, không để mình trở thành con cờ để đối thủ kiềm chế Tiêu Lăng Thiên trong tay. Mạch nước ngầm trong Tụ Nghĩa Sơn Trang lúc này đã bắt đầu chuyển động, nơi đây đã trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm. Bằng thân phận của nàng bây giờ, thật sự không thích hợp ở lại nơi này. Sau khi lễ tế phong thần qua đi, nhất định là nàng sẽ phải rời đi. Trong một ngày làm quá nhiều chuyện, từ khi xuất cung đến nay, Dạ Nguyệt Sắc đã quen nhàn nhã, cho nên hôm nay cảm thấy hơi mệt. Gương mặt nhìn ra xa, tiếng chuông gió làm từ gỗ thông phát ra lanh lảnh, núi rừng xa xa nhậm đầy sắc thu. Lững thững bước ra ngoài, Bảo Thương Hải theo xa phía sau, nàng ngẩng đầu nhìn lên hàng cây cô độc. Nỗi nhớ từ đáy lòng đối với người kia làm cho nàng không còn cô đơn nữa. Nàng chưa từng biết, nhớ thương một người lại là chuyện hạnh phúc như thế. Nhắm mắt lại, xoay quanh là giọng nói của người kia, nụ cười, hiện giờ thì chàng đang làm gì nhỉ? Đang dùng ngón tay thật dài, mạnh mẽ lật xem tấu chương, hay đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các vị thần tử? Hay là cũng giống như nàng, đang nhìn lên bầu trời rộng lớn vô tận, và đang khắc họa đến dung nhan của nàng trong lòng? Giống như bài thơ kia, minh nguyệt trang sức liễu nhị đích song tử, nhị trang sức liễu biệt nhân đích mộng. Khi nàng đang nhìn lên trời cao, Lâm Vạn Y đang ngẩn người nhìn nàng, thân ảnh bé nhỏ kia đứng thẳng trong gió, rõ ràng là ở trước mặt, lại như ở xa xôi, muốn đưa tay ra sờ thì lại sợ là hư ảo. Một hơi thở dài sâu kín quanh quẩn trong lòng, cũng không dám thở ra, sợ làm vị tiên tử này ngạc nhiên bay đi, suốt đời không còn gặp lại nữa. Công tử, giọng nói mềm mại, không giống âm thanh trong trẻo, nhưng lại lạnh lùng của tiên tử kia. Lâm Vạn Y quay đầu, đón nhận một đôi mắt xấu hổ, mang chút e sợ. Nàng mềm mại như đóa hoa trong gió. Bạch cô nương, Đôi mắt tuyệt sắc của Bạch Phi Loan như có sương mù, vô cùng yêu kiều lại u buồn. Một đôi tay uyển chuyển nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, hàm răng trắng như tuyết cắn nhẹ ở môi dưới, không nói nên lời, trong mắt lại thiên ngôn vạn ngữ. Bạch cô nương, lần này trong giọng nói Lâm Vạn Y mang theo chút bất đắc dĩ. Bạch Phi Loan tuyệt mỹ, điều này không thể nghi ngờ, đáng tiếc lại không phải là người hắn muốn, muốn tránh thoát lại không tiện, quá cứng rắn. Lâm Vạn Y chỉ đành trơ mắt nhìn sương mù trong đôi mắt kia, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Công tử, nô tỳ không dám hy vọng xa vời, công tử rủ lòng thương, lại càng không dám so sánh với vị tiểu thư kia, chỉ mong có thể ở bên cạnh công tử, xin công tử nhất định đồng ý. Lê Hoa đái vũ, mềm mại đáng yêu, Lâm Vạn Y cũng không phải người tâm địa sắt đá, than nhẹ một tiếng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Bạch Phi Loan nhẹ nhàng dựa tới, Lâm Vạn Y mang theo một tâm tình phức tạp, dùng tay ôm nàng, quay đầu lại thì nhìn thấy Dạ Nguyệt sắc như cười như không, đứng từ xa xa nhìn hắn, không nhìn thấy gia nhân trong lòng nước mắt còn chưa rơi, thì đã lóe lên một tia tàn nhẫn. Chương 52. Ngày 12 tháng 9, Đế Đô truyền đến tin tức, nữ đế Triêu Húc cùng nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên rời kinh, tới lăng mộ đế vương các triều đại ở sảnh Bạch Đế để thờ cúng một tháng, coi như là để cảm tạ tổ tiên đã phù hộ trận đại chiến thắng lợi, để lại bốn vị đại thần cai quản kinh thành. Dạ Nguyệt sắc thầm kêu trong lòng không ổn, thờ cúng tổ tiên cái gì, còn lâu thì nàng mới tin, chỉ sợ là Tiêu Lăng Thiên ra ngoài bắt mình trở về. Mặc dù nàng cũng vô cùng nhớ Tiêu Lăng Thiên, nhưng nàng thậm chí còn chưa du ngoạn xong, nếu bây giờ phải trở về, chỉ sợ cả đời sẽ tiếc nuối. Thương Hải rất nhanh đã nhận được tin tức của Tiêu Lăng Thiên, ra lệnh cho bọn họ ngoan ngoãn chờ ở Tụ Nghĩa Sơn Trang. Tiêu Lăng Thiên đã ra khỏi kinh thành, thúc ngựa 3 ngày nữa là sẽ tới nơi. Dạ Nguyệt sắc không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ. May là 14 tháng 9 sẽ là lễ tế phong thần. Ngày hôm đó, Dạ Nguyệt sắc ăn mặc cẩn thận. Từ rất sớm đã tới tìm Tiêu Ti Vân ra ngoài, lại bị nàng ta cười báo rằng tất cả những hoạt động chúc mừng của Thành Lam đều bắt đầu vào giờ mẹo. Bởi vì ban ngày các thương gia phải chuẩn bị, đến giờ thân sương mù bắt đầu bay đi, kéo dài đến giờ dậu, sương mù của Thành Lam mới tan hết, các thương nhân mới có thể bắt đầu buôn bán. Dạ Nguyệt sắc bất đắc dĩ trở về, nàng vô cùng mong đợi mặt trời lặn. Trong lúc chờ đợi, nàng sai Nguyệt Minh tới Triều Vân Cư, hẹn Lăng Tử Thủy buổi tối cùng đi. Mạc Đại Tiên Sinh hy vọng Nam Cung Tuấn giám sát hành động của Dạ Nguyệt sắc, hắn cũng lợi dụng danh nghĩa là vị hôn thê của mình mà đi cùng. Còn có Lâm Vạn Y, sáng sớm đã nói sẽ đi, cùng với Bạch Phi Loan cố ý đi theo. Cuộc du ngoạn buổi tối biến thành hoạt động tập thể cho 8 người. Khi chờ đợi, thời gian trôi qua đặc biệt chậm, cuối cùng cũng chờ được đến lúc sương mù tan đi. Khi trăng sáng lộ ra từ đám sương, soi sáng ánh bạc xuống cả một vùng, Tiêu Ti Vân tìm một chiếc xe ngựa lớn, thoải mái cho mấy cô gái yên vị, mấy người con trai thì cưỡi ngựa đi theo. Do tâm tình tốt, Dạ Nguyệt sắc luôn luôn lạnh lùng, lúc này trên mặt cũng có một vài nụ cười, vừa nghe mọi người nói chuyện, nàng vừa nhấc màn xe lên để nhìn ra. Tụ Nghĩa Sơn Trang nằm ở đầu bắc của Thành Lam, cách khu chợ trong thành một đoạn. Cũng may, bọn họ không bị giới hạn thời gian, đoàn người cứ chậm rãi nhàn nhã đi tới trước. Mặc dù không náo nhiệt như trong thành, nhưng dọc đường nhà nhà cũng treo các loại hoa đăng, con phố được thắp sáng như ban ngày. Trên đường, nam nữ, già trẻ cùng ùa ra phố. Người người trang điểm xinh đẹp, trên mặt nụ cười không tắt. Dọc đường càng ngày càng náo nhiệt, chậm rãi đi gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới khu chợ. Nhìn ra xa, lập tức nhìn thấy một bầu trời đèn đuốc sáng huy hoàng, tiếng chiêng, tiếng trống vang dội. Càng tới gần, người người càng đông đúc. Xem ra xe ngựa không thể đi vào rồi, xuống xe đi cùng nhau đi. Lâm Vạn Y nhấc màn lên nói với mấy cô gái. Nhìn dòng người liền biết, nhất định xe ngựa không thể vào được. Mấy cô gái xuống xe, mấy người con trai cũng xuống ngựa cùng nhau đi bộ vào trong chợ. Đoàn người này, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hoa phục gấm vóc, đều là nhân trung long phượng, bất kể đi tới đâu đều là tiêu điểm chú ý. Không ít cô bé bán dạo chạy tới, cười duyên nhét hoa linh lan vào trong tay mấy người con trai. Trong số đó, Nam Cung Tuấn đặc biệt là tuấn tú phong lưu, mặc một bộ đồ trường sam bằng gấm màu đỏ, đầu đội kim quan, eo đeo đai ngọc, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên, một đôi mắt hoa đào khẽ liếc, bên môi còn thường xuyên có vài phần ý cười. Không chỉ có Nam Cung Tuấn phong lưu phóng khoáng, Lâm Vạn Y ôn hòa sáng sủa cũng rất được hoan nghênh. Trường sam tối màu làm nổi lên vẻ hào hoa phong nhã của hắn, trên mặt lại là có vẻ hiệp sĩ giang hồ. Thân hình tuấn tú cao ráo như trúc xanh cũng khiến không ít thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng nhét hoa vào tay hắn. Nhận hoa của con gái trong lễ tế phong thần cũng là một loại lễ nghĩa. Hắn không từ chối những thứ này, vừa cười vừa nhận lấy, vừa nhìn các nàng đỏ mặt chạy ra xa. Dạ Nguyệt Sắc từng đi dạo hội hoa đăng trong lễ tế phong thần cùng Tiêu Lăng Thiên một lần. Nàng biết ý nghĩa của hoa linh lan này. Nhớ ngày đó, số lượng hoa của Tiêu Lăng Thiên nhận được tương đối là nhiều. Ngày đó, dưới bầu trời đầy pháo hoa, nàng đã nhận ra tâm tư của mình với Tiêu Lăng Thiên, đã nhìn thấy tình cảm như có như không trong ánh mắt Tiêu Lăng Thiên. Sau này, xảy ra rất nhiều chuyện để bọn họ càng ngày càng gần nhau, cuối cùng buông ra những trói buộc trong lòng mà nắm lấy tay nhau. Tất cả cũng bắt đầu sáng tỏ từ ngày ấy. Mỉm cười nghiêng mình, nàng mua một bó hoa linh lan từ một lão bà. Ngày mai có thể gặp chàng, tặng hoa này cho chàng, con người thâm trầm hướng nội như vậy có thể mỉm cười một cái không? Chọn một bó linh lan màu hồng, nàng đứng lên từ quán hoa. Hoa đăng các màu treo lên cao chiếu trên chiếc váy màu trắng sữa của nàng như là một làn khói. Trang sức trân châu màu hồng nhạt trên tóc, tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Phía trên mạng che mặt là một đôi mắt lấp lánh như ánh trăng trên mặt nước hồ thu, tựa như nàng tiên dưới ánh trăng. Tinh linh của các loài hoa, một mình tỏa sáng trong đám người rộn ràng, phong thái không giống như đang ở trần gian. Đoàn người đi một chút, lại ngừng, dạo qua một loạt gian hàng dọc đường. Chỉ trong chốc lát, trong tay mọi người đã đầy hoa đăng, mặt nạ, đồ chơi làm bằng đường. Khi thì chơi đố đèn, khi lại quăng vòng, rồi lại xem xiếc ảo thuật một lát, vừa vui chơi vừa đi về phía trước. Dạ Nguyệt Sắc luôn lạnh lùng, thanh thoát, hiếm khi nào thấy nàng thoải mái như thế. Cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ của một cô bé 15 tuổi. Lâm Vãn Y yêu chiều nhìn về phía nàng, ánh mắt lúc nào cũng hướng về đó hoa linh lan trên tay nàng. Đó hoa màu hồng kia đang tỏa ra ánh sáng mông lung dưới ánh đèn. Nàng nâng trong tay như bảo bối, không khỏi khiến cho Lâm Vãn Y đoán rằng nàng đã có người muốn đưa. Tiêu Ti Vân vẫn mặc một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh lam như trước, dùng một chiếc khăn lụa cùng màu. Chiếc khăn này che hơn nửa mặt nàng, chỉ lộ ra đôi mắt đã cảm thấy phong tình vạn chủng. Hành trình hôm nay tự nàng sắp xếp. Dưới sự dẫn dắt của nàng, đoàn người đi thẳng tới nơi phồn hoa nhất, đó là sông Lạc Ảnh. Sông Lạc Ảnh là một nhánh sông của dòng Lạc Thủy, đi ngang qua thành Lam. Suốt chín phường dọc hai bên bờ sông, chỉ có nơi này là bắn pháo hoa, cũng là nơi văn nhân nhã sĩ tập trung, hơi có chút hương vị tần hoài phong nguyệt. Dọc theo bờ sông là những tửu lâu trà mạn, lúc này lại càng vô cùng đông vui. Giữa sông có hoa đăng, dân chúng thả xuôi dòng, chiếu sáng cả một con sông. Giữa dòng có một cô gái ngồi trên thuyền nhỏ xuyên qua, mũi thuyền treo một chiếc đèn hoa sen. Khách nhân trên bờ chọn khúc nhạc nào, trên thuyền của nàng liền cầm đàn tỳ bà hát khúc đó. Mái chèo bằng gỗ quế, hương thơm phảng phất. Những ngọn đèn dầu như những ngôi sao trên trần gian đều hát những tia sáng lăng tăng trên mặt nước. Đi vào Lăng Ba Hiên nổi danh nhất nhì ở bờ sông Lạc Ảnh, tiểu nhị ân cần chào đón, đưa bọn họ vào phòng trà đã đặt trước trên lầu 2. Nơi này tên là Vấn Cúc, là một gian phòng thanh nhã, một nửa nằm ở phía trên sông Lạc Ảnh, mặt nhìn về phía dòng sông, không có tường mà là một loạt rào chắn màu đỏ son. Trên mái cong là một chuỗi hạt nhỏ, chặn tầm mắt ở bên ngoài. Dưới chuỗi hạt treo một tiếng chuông đồng nho nhỏ, gió đêm vừa mơn trớn liền kêu len keng, quả nhiên là một chỗ ngồi tốt. Đi vào trong phòng, Dạ Nguyệt Sắc chọn ngồi xuống đối mặt với lan can, hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy cảnh sông đẹp đẽ. Bởi vì món ăn đã được đặt, sau khi mọi người ngồi xuống, tiểu nhị lập tức đưa đồ ăn lên. Món ăn cũng đều tinh xảo lạ thường, tứ tinh vọng nguyệt, dương chi cam lộ, kim giao bạch ngọc quyển, hoa tư ngọc đái, hà hương đa bảo kê, bách hoa cao, hạnh lạc hà dịp yên chi mễ trúc, mai hoa hương tiết phong mễ cao, tất cả đều là những món ăn hợp với phẩu vị của con gái. Chỉ là dù tinh xảo thế nào thì cũng không so được với ngự thiện trong cung, và Nguyệt Sắc thì cũng đều chỉ nếm thử cho qua thôi. Trên sông lúc này, giọng ca trầm bổng, uyển chuyển, thì thầm đầy tình ý. Vừa khéo có một chiếc thuyền nhỏ lướt qua bên dưới, và Nguyệt Sắc lên tiếng, vị cô nương này có thể hát cho chúng ta một khúc không? Nói xong, Nguyệt Minh móc ra một thỏi bạc vụn ném lên thuyền. Nàng kia mỉm cười cất giọng nói, không biết mấy vị muốn nghe khúc nào. Vậy hát khúc Sát Na Phương Hoa đi. Nàng kia ngẩn ngơ, bài hát này nàng biết, nhưng khách đến vùng ven sông này đều gọi những bài ca từ đó có chút trăng gió. Rất ít người gọi một ca khúc như vậy, liền hỏi, khúc ca này ít khách nhân gọi, nếu hát không tốt, xin mấy vị đừng lấy làm phiền lòng. Không sao đâu. Dạ Nguyệt Sắc phất tay một cái, nàng kia lập tức ôm đàn tỳ bà mở miệng hát. Hoa quỳnh mong manh, gần nhau trong gan tấc mà biển trời cách mạch. Đường đời là lạc hà mười khúc, tất phải chảy về đông. Ngọc bích 8000 năm, một đêm khô héo, hỏi ông trời cuộc đời này cần gì. Đêm qua gió thổi nơi đây, hoa rụng nghe ai tan vỡ. Trời cao 9000 dặm, ngự phong lộng ảnh biết sánh cùng ai. Bắt đẩu thiên thu, cung ngọc bần hàng, không bằng thần tiên quyến lữ, 100 năm giang hồ. Giọng nữ kia réo rắt, khúc ca này vốn đã hơi hùng dũng, không giống với những ca từ đáng yêu mềm mại khác, nhất thời đè nén những tiếng ca khác trên sông. Vừa hát xong, Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, thưởng. Nguyệt Minh ném một thỏi bạc ra. Tại thời điểm cô gái đó cúi đầu tạ ơn, ám sát đột nhiên đến, mấy bóng người màu đen bật lên từ trong nước, đạp vào chiếc thuyền nhỏ một cái, mượn lực bay về phía gian phòng Vấn Cúc, nơi Dạ Nguyệt Sắc đang ở. Ánh sáng lóe lên loang loáng, từng chuỗi hạt gãy rơi xuống đất. Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi dựa vào lan can, lập tức bị khí lạnh bao phủ. Chương 53. Chuyện kể rằng trên sông Lạc Ảnh, sát khí đột nhiên bao trùm, những ánh sáng lạnh lẽo chớp động trong tay mấy bóng người, trong chớp mắt bao trùm lấy Dạ Nguyệt Sắc, tay không tất sắc. Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp sợ, chỉ thấy ngoài hiên có mấy bóng người mặc áo xanh, nhanh như chớp lao ra đón tiếp. Lập tức, trong gian phòng trang nhã vang lên tiếng binh khí va chạm, người áo xanh và người áo đen đang đấu với nhau. Dạ Nguyệt Sắc ở rất gần những người đó, không cẩn thận có thể bị thương. Thương Hải nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc kéo qua, cùng với Nguyệt Minh một trước một sau che cho nàng. Là ám vệ. Thương Hải thấp giọng nói, cổ tay vừa lật lên thì liền hiện ra song kiếm. Thích khách vừa mới hiện thân, Lâm Vãn Y đã muốn phi thân bay đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhưng động tác của người áo xanh nhanh hơn hắn. Trang phục của cả hai bên đều cùng một màu và đều là che mặt, nhưng rõ ràng người áo xanh võ công cao hơn người áo đen không chỉ một bậc. Một thanh đoạn kiếm trong tay, từng chiêu thức đều hướng về chỗ hiểm của đối phương, chỉ tung ra mấy chiêu đã đánh bại 3 người. Lâm Vãn Y để ý, những người áo xanh kia giơ tay nhấc chân đều rất lưu loát, từng người đều là cao thủ nhất đẳng. Bên này, Tể Vũ xoay người một cái, đoạn kiếm trong tay cũng tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, chặt đứt động mạch cổ của đối thủ. Máu phun mạnh ra trong không trung bắn tóe ra xung quanh như là một màn mưa máu. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng xoay người lui ra, tay trái hung hăng chém lên cổ họng của kẻ thù ở phía sau. Một tiếng kêu rất nhỏ truyền tới, rất tốt, hắn xác định đã cắt đứt khí quản của người này. Đối thủ ngã xuống, Tể Vũ lướt nhìn xung quanh, Dạ Nguyệt Sắc đã được bảo vệ, người của mình cũng đã giải quyết đối thủ gọn gàng. Vừa định đi tới chỗ Dạ Nguyệt Sắc, sao tài lại nghe được âm thanh từ trong gió. Vừa đảo mắt lại không ngờ nhìn thấy mười mấy người áo đen mặc dẫm lên mạn thuyền tiến tới. Thanh kiếm nhiễm đầy máu trong tay rung lên, Tể Vũ xoay người xông tới. Bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc đã có người bảo vệ, hắn cũng không lo nữa. Võ công của đối thủ trên giang hồ cũng coi như cao thủ, hơn nữa số lượng lại đông và hung hãn, đều là không sợ chết. Hắn là tử sĩ ai đó đã đào tạo, ám vệ bên mình chỉ có 5 người, không biết có thể chống đỡ nổi không. Quả nhiên võ công của ám vệ mặc dù cao, nhưng cũng không có cách nào ngăn được mười mấy người cùng một lúc. Đã có mấy người tấn công sang hướng bên này, hơn nữa mục tiêu cực kỳ chuẩn xác, trường kiếm nhắm thẳng vào Dạ Nguyệt Sắc. Lâm Vãn Y vừa rút kiếm định xông lên, không phòng bị bên cạnh, hắn bị Bạch Phi Loan kéo lại chéo áo. Công tử, vẻ mặt Bạch Phi Loan kinh hoảng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Lâm Vãn Y mới nhớ tới là nàng không biết võ công. Trì hoãn một chút đã không kịp bảo vệ cho Dạ Nguyệt Sắc. Lâm Vãn Y vừa định hất tay Bạch Phi Loan, thì khóe mắt đã thấy hai thân ảnh, một xanh một vàng bay vọt tới trước. Khẽ kêu lên một tiếng, đúng là Tiêu Ti Vân cùng Lăng Tử Thủy chắn trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Trong tay hai nữ tử đều là trường kiếm, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Võ công chẳng những cao thâm tuyệt diệu, mà còn như là cùng một chí hướng. Hai người vốn không chút quan hệ lại hành động vô cùng ăn ý. Trường kiếm phòng thủ tiến công đều phối hợp chặt chẽ. Mấy chiêu xuất ra còn chưa nhìn rõ đã cắt cổ hết ba người. Lâm Vạn Y lập tức cảm thấy có điều không đúng, nhưng hắn không có thời gian suy tư, bởi vì lúc này các cánh cửa đều bị phá vỡ, lại có một nhóm sát thủ áo đen xông vào. Lâm Vạn Y một tay đẩy mạnh Phi Loan xuống dưới bàn, phi thân nghênh đón, trường kiếm nhanh chóng cắt qua không khí, mang theo tiếng gió rít, sau đó đâm trúng vào yết hầu kẻ địch, gọn gàng linh hoạt, không chút do dự, nhanh chóng rút thanh trường kiếm ra, chém qua bên phải. Một cánh tay bay lên không trung, cùng với một tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Qua đám mưa máu, hắn nhìn thấy có người xông về phía Dạ Nguyệt Sắc. Nam Cung Tuấn cũng cầm quạt ngọc, đấu với đám người áo đen, nhưng vẫn có 5-6 người tiếp cận Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc được Thương Hải Nguyệt Minh che ở góc phòng, nhìn thấy hai người họ song song cầm đoạn kiếm trong tay, đánh giáp lá cà với người áo đen đang xông đến. Âm thanh mũi kiếm đâm vào thân thể vang lên, máu phun ra ngoài, người áo đen kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Ngày sau đó lại có người áo đen khác xông lên. Không phải nàng không sợ, đối mặt với cảnh tượng đao kiếm máu tươi khắp nơi, nàng dĩ nhiên là sẽ sợ. Chẳng qua là kiếp trước ở trong bệnh viện thấy nhiều máu tanh cùng sinh tử, thậm chí chính mình cũng đã trải qua cái chết, cho nên biết mình không thể làm gì, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không được. Không thể run sợ, cũng không thể hét chói tai, nàng bắt buộc mình phải cố gắng giữ tỉnh táo. Nàng chỉ có thể giữ tỉnh táo, ít nhất là còn có thể giữ lấy tôn nghiêm của đế vương. Tể Vũ vừa giải quyết xong một toán thích khách, một nhóm khác lại vượt sông mà tới. Tể Vũ thầm nghĩ không tốt rồi, xem ra kẻ địch quyết tâm muốn đưa Dạ Nguyệt Sắc vào chỗ chết. Phái tới nhiều người như vậy, sợ rằng mình ứng phó không được. Quay đầu thì thấy Thương Hải Nguyệt Minh cũng đang đánh nhau. Hắn cắn răng, lấy từ trong lòng ngực ra một viên đạn khói, trong khi chiến đấu khẽ tháo ngòi nổ rồi vứt ra khỏi rào chắn. Vì hắn dùng đến nội lực, đạn pháo được vứt lên rất cao, thẳng vào không trung của bầu trời đêm, phịch một tiếng nổ tung. Đóa hoa lục giác màu trắng bạc lập tức lấp lánh trên bầu trời. Nhưng không chỉ có thế, ánh lửa nhỏ còn có 2 lần bộc phát. Sau 2 lần nổ, đóa hoa lục giác lớn ra gấp 3 lần trong không trung. Những lần nổ kế tiếp, khói lửa chói mắt đã bao phủ bầu trời đêm của Thành Lam. Trên mặt đất đầu tiên là tiếng kinh hô của đám người, sau đó thì lại là hưng phấn kêu lên. Bọn họ chỉ thấy trên không, đạn khói hình hoa tỏa sắc bay bốn phía. Có rất ít người chú ý tới nơi trung tâm lửa khói, đang tiến hành một cuộc vật lộn liều chết. Nhưng dù sao vẫn có người thấy được khói lửa kia có ý nghĩa như thế nào. Người có tâm thì sẽ biết. Cho nên, sau này ở Thành Lam có rất nhiều phiên bản của câu chuyện Lễ Tế Phong Thần lần này lưu truyền cho tới nay. Cho đến rất nhiều năm sau, Trần Tam bán Văn Thắng ở đầu phố, nhân lúc nhàn hạ còn kể lại cho khách qua đường. Thật sự, chính lão tử tận mắt nhìn thấy, lúc đấy Trương Sư Gia còn đang ăn Văn Thắng ở gian hàng của ta, vừa nhìn thấy pháo hoa ở trên trời, liền nhảy lên nóc nhà, nhảy nhảy mấy cái thì tới căn phòng bắn pháo hoa kia, chốc lát đã không thấy tăm hơi. Ây da, lão tử ta nhìn đến chảy cả nước miếng. Người nói xem, Trương Sư Gia hắn là một thư sinh văn nhược, làm sao lại thoáng một cái đã nhảy lên đến nóc nhà rồi. Những khách qua đường phần lớn là không tin, cười trêu chọc hắn. Chờ hắn trở lại thì ngươi hỏi thử xem sao. Lúc này Trần Tam sẽ lắc đầu, dùng một giọng nói có chút tiếc nuối. Ai, rốt cuộc cũng không có trở lại. Từ ngày đó trở về sau cũng không còn thấy Trương Sư Gia kia nữa. Huyện Thái Gia đã phái người trong nha tìm rất nhiều lần, ngay cả hình ảnh cũng không có. Người nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Không chỉ có lời kể của Trần Tam ở nơi này, còn có rất nhiều nơi cũng có thể nghe được lời đồn tương tự, chỉ khác nhau là những người đó thân phận khác nhau. Tuy nhiên cũng là ở cùng một ngày, sau khi thấy pháo hoa tuyệt mỹ kia là bay vút đi, từ đó không ai còn gặp lại bọn họ nữa. Kỳ thật, trong đêm Tế Phong Thần kia, khi hoa lục giác nổ tung trên không, có nghĩa là tất cả các đệ tử của Thiên Tinh Cung đang ẩn mình ở Thành Lam đều hiểu mình sắp bỏ thân phận dùng để che giấu nhiều năm qua, vứt bỏ cả tính mạng để đi bảo vệ người dùng đạn khói hoa cầu cứu. Bởi vì người đứng đầu Thiên Tinh Cung đã sớm ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bất kể hậu quả như thế nào, cho dù thịt nát xương tan, cũng phải bảo vệ vị tiểu thư kia an toàn. Cho nên ngày đó, có du nữ ca hát trên thuyền, có 2 vị thư sinh cùng song ngâm đối thơ, có chủ tiền trang, có tiêu sư tiêu cục, đủ kiểu đủ người từ 4 phương 8 hướng liều lĩnh chạy tới Lăng Ba Hiên. Tướng quân cấp cao nhất ở Thành Lam cũng khẩn cấp điểm binh, điều động hơn 200 binh lính tinh nhuệ, võ trang đầy đủ hướng về phía Lăng Ba Hiên, dục ngựa chạy như điên. Khi đó trong Vấn Cúc Nhã Cát, trận chiến đang diễn ra kịch liệt. Mặc dù che chở Dạ Nguyệt Sắc là nhóm người có võ công cao cường, nhưng số lượng người áo đen đông đảo, hai bên giao chiến khó khăn lắm mới giữ được thế cân bằng. Tiêu Ti Vân cùng Lăng Tử Thủy vừa đánh vừa lui đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cùng Thương Hải, Nguyệt Minh bảo vệ Chu Toàn cho Dạ Nguyệt Sắc. Lúc này, Thương Hải, Nguyệt Minh đều bị thương, mặc dù không nặng, nhưng khiến cho động tác bị ảnh hưởng một chút. Đột nhiên, một người áo đen ném ra một thanh trụy thủ. Thương Hải, Nguyệt Minh bị người khác cuốn lấy nên không thể ngăn chặn. Trụy thủ bay thẳng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Ti Vân phi thân tới, dùng tay che trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Trụy thủ sắc bén, lập tức gần như xuyên thủng bàn tay hoàn mỹ của Tiêu Ti Vân. Nhưng ngay cả chân mày Tiêu Ti Vân cũng không nhăn lại, mắt không hạ xuống, chỉ quát một tiếng: "Rút lại, bảo vệ tiểu thư." Nhóm ám vệ đứng tập trung ở phía Dạ Nguyệt Sắc. Lúc này, du nữ vốn ca hát trên thuyền hoa lúc trước đạp thuyền bay vút lên lầu. Nàng đi lên, nhìn quét qua hiểu tình huống, không nói hai lời, từ trong đàn tỳ bà rút ra một thanh trường kiếm, xông về phía người áo đen chém giết. Ngay sau đó có những người mặc đủ loại trang phục, từ thư sinh đến thương nhân, cũng liên tục xông đến, triển khai những đợt công kích bén nhọn với đám người áo đen. Những người mới gia nhập đều là võ công cao cường, dường như cũng đang ngang tầm với Nam Cung Tuấn. Áp lực của đám người Lâm Vãn Y đã giảm xuống, thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Quân coi giữ Thành Lam cũng chạy tới, trận chiến đã chuẩn bị kết thúc. 200 binh sĩ võ trang đầy đủ cầm trong tay cung nỏ bao vây xung quanh Lăng Ba Hiên, chỉ cần có người áo đen nhảy ra là sẽ bắn chết. Trong lầu, người áo đen cũng không còn mấy, mọi người bắt đầu nhẹ tay, không còn muốn đuổi cùng giết tận, có ý muốn lưu lại người sống. Đám người áo đen còn sống đã biết ám sát vô vọng. Dạ Nguyệt Sắc lúc này được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, nhảy ra khỏi lầu cũng bị quan binh bắn chết, ở lại trong lầu cũng sẽ bị bắt sống. Bọn họ là tử sĩ, tử sĩ chính là những người không bao giờ đầu hàng. Gần như đồng thời, bọn họ xoay ngược kiếm đâm vào mình, có người đã tự sát, còn lại đã bị ám vệ nhanh tay lẹ mắt điểm trúng huyệt đạo để không thể động đậy được. Đầu giờ hợi, nhóm thích khách ám sát nhằm vào Dạ Nguyệt Sắc đã thất bại hoàn toàn. Nhìn thi thể đầy đất, nhìn trang phục của những người phía mình cầm vũ khí trong tay, nhìn Tiêu Ti Vân yên lặng băng bó vết thương không nói lời nào, nhìn Lăng Tử Thủy nâng kiếm canh giữ bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhìn quan quân bao vây ngoài lầu, nhìn mọi người tầng tầng lớp lớp bảo vệ cho nàng, Lâm Vãn Y đột nhiên cảm thấy gió đêm rất lạnh. Những người này ở đâu ra nhỉ? Cô gái mình vẫn để ý trong lòng kia rốt cuộc là người như thế nào? Hắn rốt cuộc đã lâm vào tình trạng gì? Chương 54. Bình minh ở Thành Lam trước giờ đều giống với bóng đêm ở những nơi khác. Sương mù trôi nổi xung quanh, che giấu ánh trăng, không chiếu xuống được dù chỉ là một tia sáng. Thời điểm này, cổng thành cao vút vốn nên đóng chặt, nay đang rộng mở. Hai hàng quân sĩ võ trang đầy đủ đứng hai bên, trên tay họ là cây đuốc chiếu sáng trong sương mù, hắt lên thân thể cao lớn. Tướng quân trấn giữ Thành Lam, Hạ Quốc Uy, đứng trên tường thành, theo ánh đuốc trên tay binh lính nhìn ra ngoài. Trước đó hắn đã nhận được tin tức từ Dạ Tâm, vị chủ tử kia đang phi ngựa tới, không muốn có bất cứ thứ gì ngăn cản. Vì vậy, từ cổng thành tới tụ nghĩa sơn trang, hắn đều tăng thêm binh lính xếp thành một đường dài. Sương mù ngày càng dày, bóng tối càng thêm sâu, Hạ Quốc Uy lo lắng chờ đợi. Đột nhiên tiếng vó ngựa từ trong sương mù truyền tới. Hạ Quốc Uy đang định nghiêng người lắng nghe thì có một đội người ngựa màu đen phá sương mù xuất hiện trước Thành Lam. Một đội kỵ sĩ toàn thân màu đen điều khiển một con ngựa quý đen nhánh phi thẳng vào Thành Lam giống như tia chớp. Trước khi qua cổng còn vung tay ném lên tường thành một lệnh bài màu vàng. Lệnh bài cạch một tiếng rơi xuống cạnh chân Hạ Quốc Uy, phát ra ánh sáng vàng nhạt trong sương mù. Phía trên là hoa văn sao Bắc Đẩu, tương ứng với con dấu của tướng quân trấn giữ Thành Lam vô cùng rõ ràng. Hạ Quốc Uy quát một tiếng: "Toàn thể tướng sĩ quỳ!" Ầm một tiếng, tất cả tướng sĩ gần tường thành đồng loạt quỳ gối, một tay nâng kiếm, một tay vẫn cầm đuốc, đầu cúi thấp, bày tỏ vẻ vô cùng thành kính của bọn họ. Mặc dù bọn họ còn chưa biết là người kia rốt cuộc là ai. Đám kỵ sĩ lướt qua các tướng sĩ đang quỳ xuống như cơn lốc, thuần một màu đen, ngựa đen, giống như sứ giả câu hồn lao ra từ địa ngục, lập tức biến mất trong sương mù dày đặc. Lúc này, Tiêu Lăng Thiên đang thúc ngựa chạy như điên, các đốt ngón tay hắn vì cầm dây cương quá chặt mà tái nhợt, tăng tốc độ cực hạn của phong trì, không chút do dự chạy dọc theo đường nhỏ mà Hạ Quốc Uy đã phái người canh giữ. Lần này, xuất hành hắn mang theo tới 12 hộ tinh thị vệ, đang theo sát phía sau hắn. Phong trì và những con ngựa hộ tinh thị vệ điều khiển đều là những con ngựa cực phẩm. Xuyên qua thành Lam chỉ bằng thời gian chưa quá một chén trà, ánh sáng yếu ớt từ những cây đuốc ven đường chỉ dẫn phương hướng cho Tiêu Lăng Thiên. Gót sắt đạp phá sương mù, Tiêu Lăng Thiên thúc ngựa xuyên qua cánh cổng rộng mở của Tụ Nghĩa Sơn Trang, dọc theo bậc thềm đá tiến thẳng về phía trước. Cho đến khi tới được phía trước Tụ Nghĩa sảnh thì đèn đuốc đang sáng trưng. Hắn dùng lực ghìm dây cương, phong trì đột nhiên hí dài một tiếng, đứng thẳng người dậy. Tiêu Lăng Thiên vững vàng khống chế ngựa, nhìn thấy mọi người đang nghênh đón trước sảnh, hắn tung mình xuống ngựa, sau đó hộ tinh thị vệ cũng xuống theo. Trong đêm tế phong thần này, Tụ Nghĩa Sơn Trang vô cùng ầm ĩ. Ngoại trừ đám người Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài du ngoạn, Tụ Nghĩa Sơn Trang cũng mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Nhưng đột nhiên, Dạ Nguyệt Sắc bị ám sát mà quay về, thuận tiện mang về một nhóm nhân sĩ võ công cao cường, không rõ thân phận cùng 200 quan quân võ trang đầy đủ, vững vàng khống chế các lối ra của Tùng Lam Viện và Tụ Nghĩa Sơn Trang. Mà điều khiến cho người giang hồ ngạc nhiên chính là Lăng Tự Thủy, tam tiểu thư của Tinh La Môn trong Bạch Đạo, cùng Tiêu Ti Vân, cung chủ Bích Lạc Cung trong Hắc Đạo, lại đều là hộ vệ của vị tiểu thư trong Tùng Lam Viện kia. Thậm chí, các nàng còn điều động người của Tinh La Môn và Bích Lạc Cung tới đây canh gác Tùng Lam Viện. Một đen một trắng này vốn là hai thế lực đối lập, tại sao lại đồng thời cùng nhau bảo vệ Thiên Kim tiểu thư trói gà không chặt kia? Nghe nói Tiêu Ti Vân thậm chí còn dùng mạng để bảo vệ cho vị tiểu thư. Đây không phải là việc mà yêu nữ Tiêu Ti Vân nổi tiếng võ lâm sẽ làm. Mạc Đại Tiên Sinh ngồi trong Tụ Nghĩa sảnh, nhìn Lăng Tự Thủy và Tiêu Ti Vân băng bó vết thương trên tay, không nói một lời. Một người là con gái nổi tiếng hiền thục, trí tuệ của võ lâm hào môn, một người là yêu nữ kiều mị, tàn nhẫn trong hắc đạo. Theo lời của Lâm Vãn Y và Nam Cung Tuấn, thì hai người trên hai con đường võ thuật hoàn toàn khác nhau, lại là đồng môn. Ông thầm than trong lòng, mình già thật rồi. Mạch ngầm trốn võ lâm đã bắt đầu khởi động mà ông thậm chí còn không thấy được, thật sự đã già. Tâm tình Nam Cung Tuấn lúc này càng phức tạp, hắn nhìn vẻ mặt dịu dàng mang chút lạnh lùng của Lăng Tự Thủy, đột nhiên phát hiện dường như mình chưa từng tìm hiểu về vị hôn thê này. Đám hỏi giữa Nam Cung Thế Gia và Tinh La Môn thuần túy vì lợi ích, bản thân hắn là kẻ phong lưu, mỹ nữ thân mật đếm không xuể, hắn chưa từng đặt vị hôn thê này trong lòng, hắn chỉ nghe người lớn trong nhà nói. Lăng Tự Thủy thông minh, dịu dàng, từ nhỏ đã bận rộn giúp Tinh La Môn làm ăn, là một cao thủ trên thương trường, điều không được hoàn mỹ là võ công không cao, chỉ biết một số võ công phòng thân cơ bản. Nam Cung Tuấn cười lạnh trong lòng, võ công phòng thân cơ bản sao? Nếu võ công Lăng Tự Thủy biết chỉ là võ công phòng thân, thì 9 phần 10 người trong giang hồ chỉ là trẻ con mới tập bò. Nhìn nàng hôm nay, thân thủ gọn gàng, từng chiêu chí mạng, chỉ sợ chính hắn cũng không phải đối thủ của nàng, ngược lại nàng giống như sát thủ đã trải qua cả trăm cuộc chiến. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới quan hệ giữa nàng và tiểu thư trong Tùng Lâm Viện và Tiêu Ti Vân. Hắn đột nhiên kinh sợ trong lòng. Lăng Tự Thủy hiển nhiên đã nghe lệnh của người còn có quyền cao hơn chủ nhân Tinh La Môn. Nàng che giấu thân phận gả vào Nam Cung Thế Gia, mục đích duy nhất chỉ có thể là trở thành bà chủ của Nam Cung Thế Gia. Nếu hôm nay tình hình của vị tiểu thư kia không nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình. Đồng thời điều này cũng nói rõ thân phận vị tiểu thư kia không tầm thường. Lâm Vãn Y ngồi yên lặng, vừa nghĩ lông mày vừa nhíu chặt. Hắn trầm mặc nhìn những quan binh đang khống chế khắp nơi trong Tụ Nghĩa Sơn Trang. Nghe nói bên trên hạ lệnh xuống, phản kháng giết không tha. Lại nghe nói có người tranh chấp với quan binh. Tiêu Ti Vân liếc mắt một cái lập tức rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn người đồng đạo giang hồ đang tranh cãi kia. Lâm Vãn Y biết, sau đêm nay, giang hồ sẽ không còn như trước. Thế lực khổng lồ vẫn ẩn nấp trong đó, lờ đảng để lộ diện mạo, bầu trời giang hồ sẽ phải thay đổi. Bởi vì Tùng Lâm Viện đã bị vây chặt, Bạch Phi Loan vốn ở trong đó lại không thể tiếp tục ở lại nữa, đành phải tới ngồi trong Tụ Nghĩa sảnh. Nàng lẳng lặng ngồi bên cạnh Lâm Vãn Y, ngón tay xinh đẹp tuyệt trần xoắn vạt áo. Theo thời gian trôi qua, không khí trong Tụ Nghĩa sảnh ngày càng căng thẳng. Những người trong giang hồ đang ở trong Tụ Nghĩa sảnh, tất cả đã ý thức được những quan binh này cùng Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy đang chờ ai đó. một thời gian dài trôi qua trong yên lặng, cho đến bình minh, một trận vó ngựa không kiêng sợ điều gì truyền đến, mọi người đều thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng đã tới. Những người ngồi trong đại sảnh vội đứng dậy, Tiêu Ti Vân và Lăng Tử Thủy trực tiếp đứng ngoài cửa, đám người Mạc Đại Tiên Sinh, Lâm Vạn Y cũng đứng bên ngoài, muốn nhìn xem người tới rốt cuộc là ai. Rất nhanh, một kỵ sĩ áo đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn ghìm ngựa ngay phía trước tụ điển sảnh. Mặc dù không thấy rõ diện mạo, nhưng một thân quý khí anh hùng, cuồng ngạo tùy ý. Tiêu Ti Vân, Lăng Tử Thủy đồng loạt quỳ gối, cất cao giọng nói, thiếu gia bình an. Thấy các nàng quỳ xuống, mọi người đều hiểu đây là chủ nhân chân chính. Trên áo khoác bằng gấm vân nam đen nhánh, dùng chỉ bạc thiêu hoa văn nhật nguyệt. Hắn bỏ trùm đầu xuống, gương mặt lộ ra dưới ánh đèn. Chuyện này thật sự đáng khiếp sợ, mọi người không ngờ trên đời lại có một nam nhân như thế. Phải hình dung thế nào? Mỹ nam? Không, như vậy quá nữ tính. Hắn là một nam nhân anh tuấn, lạnh lùng bén nhọn nhưng lại mang theo nét tà mị không cách nào hình dung được. Thân thể cao ngất, ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Ngũ quan không có khuyết điểm, giống như được các thần linh chúc phúc, tạo nên cảnh tượng làm người khác giật mình. Chỉ là sự âm trầm trong đôi mắt đen kia quá nặng, giống như cất giấu phong ba. 12 hộ tinh thị vệ đứng phía sau hắn cũng đồng loạt cởi mũ, nhưng cũng đồng loạt dùng một chiếc mặt nạ bạc, che nửa mặt bên dưới, chỉ lộ ra ánh mắt sắc bén như diều hâu. Nàng ở đâu? Không thèm nhìn những người khác, hắn trực tiếp hỏi Tiêu Ti Vân và Lăng Từ Thủy. Hiện giờ đối với hắn, những người khác đều không quan trọng. Xin thiếu gia theo bọn nô tì. Tiêu Ti Vân và Lăng Tử Thủy đứng dậy, dẫn Tiêu Lăng Thiên đi về phía Tùng Lam Viện. 12 hộ tinh thị vệ cũng theo sát phía sau. Tại thời điểm Tiêu Lăng Thiên xoay người rời đi, không ai nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Bạch Thi Loan đã rỉ ra máu tươi. Nàng kích động đến mức sắp không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nam nhân kia, nàng muốn, hoàn mỹ như vậy, mạnh mẽ như vậy, hắn chính là người nàng đang chờ. Ngoại trừ hắn thì không ai xứng với nàng. Trong lòng Tiêu Lăng Thiên nhớ thương Dạ Nguyệt Sắc, một đường hướng tới Tùng Lam Viện, cũng không để ý tới tâm tư của nữ tử này. Bên ngoài Tùng Lam Viện do quan quân và đệ tử của Tinh La Môn cùng Bích Lạc Cung canh gác, còn bên trong là do ám vệ của Dạ Nguyệt Sắc và đệ tử của Thiên Tinh Cung ẩn nấp trong thành lam bảo vệ. Tiêu Lăng Thiên tiến quân thần tốc vào trong nội viện của Tùng Lam Viện. Người trong viện nhìn thấy hắn, lập tức quỳ xuống, vừa nhìn đã thấy Thương Hải ở đó. Vì sao còn chưa vào hầu hạ? Bẩm chủ tử, tiểu thư đã ngủ, Nguyệt Minh ở bên trong hầu hạ. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã vào tới sảnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào trong. Nguyệt Minh đã đứng chờ cạnh cửa, thấy hắn đi vào, lập tức quỳ một chân trên mặt đất. Nô tì tham kiến điện hạ. Tiêu Lăng Thiên nhẹ vung tay lên, thấp giọng nói, miễn, đang ở bên ngoài, cứ theo quy củ bên ngoài mà thi hành đi. Nàng thế nào rồi? Tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ bị hoảng sợ, lại có chút cảm lạnh. Nô tì đã hầu hạ tiểu thư uống thuốc an thần, nhưng dường như tiểu thư ngủ vẫn không được yên. Tiêu Lăng Thiên cởi áo khoác ngoài đưa Nguyệt Minh dặn dò. Người hầu hạ ở bên ngoài, ở đây đã có ta. Nguyệt Minh mỉm cười nhúng gối rồi lui xuống. Tiêu Lăng Thiên đi tới bên giường, nhìn cô gái khiến mình mong nhớ đã lâu đang nằm trên giường. Nàng nhíu mày thật chặt, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi hột. Cái đầu xinh đẹp thỉnh thoảng lại lật tới lật lui, hiển nhiên là ngủ vô cùng không yên. Than nhẹ một tiếng, Tiêu Lăng Thiên cởi áo ngoài, cởi dây ngọc buộc tóc xuống, lại cởi dài ra, vén chăn gấm trên người Dạ Nguyệt Sắc lên, nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng. Dạ Nguyệt Sắc dãy dụa vài cái như đang bất an, hắn vỗ lưng nhẹ nhẹ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Là ta, ngoan, ngủ ngon đi. Giấc ngủ của Dạ Nguyệt Sắc vô cùng không yên, giống như nửa tỉnh nửa mơ. Trong mơ có ánh sáng lóe lên của đao kiếm, có chủ nhân của thân thể này không ngừng kêu khóc, có gương mặt lạnh lùng không mang theo chút tình cảm của người cha kiếp trước. Nàng biết mình không cần sợ hãi, đã có người đó bảo vệ nàng, vì vậy nàng không ngừng tìm kiếm nhưng không tìm được. Nàng có chút hoảng hốt, liều mạng muốn tỉnh lại nhưng cũng không tỉnh được, chỉ cảm thấy thật khó chịu. Trong lúc mơ hồ giống như có người đi vào, sau đó nàng được ôm vào trong lòng ngực, ấm áp như vậy, an toàn như thế. Nàng muốn nhìn xem là ai, nhưng có người nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Là ta, ngoan, ngủ ngon đi. Mùi gỗ thông nhàn nhạt truyền tới, tâm tình bình tĩnh lại trong thoáng chốc,